Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 20 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cây đàn cello ở trên tay Lâm Dật dường như được ban cho sự sống vậy. Dư âm vang vọng mãi chưa dừng, hình như có phép màu làm lay động tâm hồn của người khác. Mà vào giờ phút này, tất cả mọi người ở đó đều chú ý tới cậu sinh viên đang mở đầu màn trình diễn kia. Thậm chí có một số phụ nữ đã bắt đầu xì xào bàn tán. Ở hậu trường của phòng hòa nhạc, một người đàn ông tóc dài vẫn luôn nhìn chăm chú vào Lâm Dật, cảm thấy có hơi quen mắt. Người đàn ông tóc dài này tên là Phan Văn, là người tìm kiếm ngôi sao có thâm niên trong giới giải trí. Trước đây, khi Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan đang đi dạo siêu thị đã từng gặp ông ta. Anh đang nhìn gì thế? Anh biết người trên sân khấu à? Người vừa nói là người phụ nữ bên cạnh Phan Văn. Cô ta tên là Dương Văn Nghệ, là giám đốc truyền thông Bát Viễn. Tôi thấy người này khá quen mắt nhưng có lẽ là nhìn nhầm thôi. Với thân phận của cậu ta không thể tới chỗ này được. Tôi lại cảm thấy nam sinh kia không tệ, anh để ý nhiều một chút, tôi muốn ký hợp đồng với cậu ta. Tôi biết rồi Dương Tổng. Cùng lúc đó, Quách Nhị trên sân khấu cầm gậy chỉ huy bắt đầu màn diễn tấu tiếp theo. Nếu lúc này bọn họ không theo vào, buổi hòa nhạc này lại thành màn độc tấu của Lâm Dật mất. Thấy Quách Nhị cầm lấy gậy chỉ huy, Lâm Dật xem như đã yên tâm. Nếu các cô còn không theo vào, tôi sẽ đàn hết cả bản nhạc này mất. Theo Lâm Dật dẫn dắt, những người khác trong dàn nhạc cũng bắt đầu phần diễn tấu của mình, động tác như mây bay nước chảy lưu loát sinh động, lưu loát, tiến vào trạng thái tốt nhất. Lúc này, Từ Sương đứng ở phía sau sân khấu đang trợn mắt há hốc mồm nhìn tất cả những điều này. Thậm chí cô ta cảm giác không dám tin vào tai mình. Người tên là Lâm Dật kia không phải là một chạy chân à? Sao anh ta có thể thành thạo đàn piano và đàn cello? Quách Nhị kiếm đâu ra tên biến thái này vậy? Nhìn dáng vẻ Lâm Dật diễn tấu đàn cello, Quách Nhị tin tưởng cậu thanh niên đẹp trai khí thế kia tuyệt đối là một thiên tài trong các thiên tài. Thật sự quá lợi hại. Hơn một giờ sau, buổi diễn tấu kết thúc. Trong buổi diễn tấu này, Quách Nhị phát hiện Lâm Dật dùng tài năng tuyệt vời của anh dẫn dắt tiết tấu của cả màn trình diễn. Nếu không có anh, người khác không thể phát huy vượt quá trình độ như vậy được. Chính sự hiện hữu của anh đã che đi thiếu sót của những người khác trong dàn nhạc, bất giác tôn lên ưu điểm của mỗi người trong bọn họ. Mà đáng quý nhất là trong lúc diễn tấu, Lâm Dật luôn ngừng lộ ra tài năng của mình vào lúc quan trọng nhất, nhường chỗ cho người khác tỏa sáng, không tranh không đoạt, đây cũng là điểm mấu chốt nhất để cả buổi biểu diễn được thành công. Thậm chí cô ta có thể nói, nếu không có Lâm Dật, buổi trình diễn này không thể đạt được tình trạng hoàn mỹ như vậy. Vào lúc quan trọng nhất, cậu thanh niên này luôn khiến người ta ngạc nhiên, sợ rằng nói anh là thiên tài cũng không thể hình dung hết tài năng của anh. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm trong khắp phòng hòa nhạc. Thậm chí mọi người ở đây còn kích động đến mức đứng dậy vỗ tay. Có thể nói màn trình diễn này hoàn hảo. Quách Nhị xoay người, dẫn theo các sinh viên của mình cung kính cúi chào các khán giả ở phía dưới để gửi lời cảm ơn, sau đó quay vào phía sau sân khấu. Anh Lâm thật tuyệt. Trương Bằng Phi ôm lấy Lâm Dật, hận không thể hôn lên mặt anh. Anh Lâm, anh cũng quá giấu tài rồi. Anh không chỉ đàn dương cầm giỏi, trình độ đàn cello cũng thật lợi hại. Nếu không nhờ anh dẫn dắt tiết tấu, căn bản sẽ không đạt được hiệu quả tốt như vậy. Em phục rồi, phục thật rồi. Anh thật sự là thiên tài. Mọi người đều khen ngợi làm Lâm Dật ngượng ngùng. Tôi chỉ làm chuyện nên làm thôi. Buổi trình diễn có thể đạt được hiệu quả như vậy cũng không thể thiếu được sự cố gắng của bản thân mọi người. Anh Lâm đừng khiêm tốn nữa, tóm lại một câu trâu bò là xong rồi. Lâm Dật khẽ cười, nói với Quách Nhị, nghe nói thật, nếu tôi ra đàn dương cầm thì hiệu quả trình diễn có thể sẽ tốt hơn, nhưng có một người tên là Từ Sương bảo tôi đi kéo đàn cello. Hơn nữa còn nói là ý của chị. Chuyện sau đó, chị tự xử lý nhé. Quách Nhị gật đầu, nghe tôi sẽ nghiêm túc xử lý chuyện này. Đây là việc riêng của các chị, tôi sẽ không dính vào nữa. Lâm Dật nói, ê cô đừng quên đánh giá 5 sao của tôi đấy. Cậu yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không quên đâu. Vậy tôi đi trước đây. Lâm Dật đánh tiếng chào rồi xoay người rời đi. Nhưng lại thấy một người phụ nữ hơn 30 tuổi đi tới hậu trường. Mà người này chính là Dương Văn Nghệ. Cô là? Nhìn người phụ nữ bước vào, Quách Nhị hỏi. Cô Quách, chào cô, tôi tự giới thiệu, tôi là giám đốc Dương Văn Nghệ của truyền thông Bát Viễn, chủ tịch Dương Quảng Binh là ba tôi. Không ngờ lại là giám đốc truyền thông Bát Viễn. Chức vụ của Dương Văn Nghệ làm các sinh viên có mặt ở hiện trường đều kinh ngạc. Bọn họ đều là sinh viên của Học viện Hí Kịch, truyền thông Bát Viễn có tiếng tăm lừng lẫy tất nhiên như sấm đánh bên tai. Ở trong cả Trung Hải, truyền thông Bát Viễn chính là top 3 công ty giải trí. Nếu sau này bọn họ có thể vào công ty này, tương đương với nửa bước tiến vào giới giải trí rồi. Truyền thông Bát Viễn à? Lâm Dật nói nhỏ một câu, cảm giác cái tên này hơi quen tai. Anh rất nhanh đã nhớ ra, lần trước anh và Kỷ Khuynh Nhan đi dạo siêu thị đã gặp được một người tên là Phan Lão Tam. Hình như anh ta chính là người của truyền thông Bát Viễn. Chào cô. Quách Nhị bắt tay Dương Văn Nghệ. Sau khi chào hỏi sơ qua, cô ta nói. Cô Quách, lần này tôi tới đây chỉ nói ngắn gọn thôi. Tôi thấy người đàn xeo lô của trường cô không tệ, cô có thể cho tôi một cơ hội nói chuyện với cậu ta được không? Mọi người hiểu được mục đích Dương Văn Nghệ đến đây. Chắc cô ta thấy hứng thú trước màn biểu diễn tuyệt vời của Lâm Dật. Cô không có cơ hội đâu. Lâm Dật thuận miệng nói, để tôi thấy những người khác trình diễn cũng không tệ, không cần thiết phải bỏ công sức vào tôi. Dương Văn Nghệ hơi sửng sốt, không ngờ Lâm Dật sẽ từ chối dứt khoát như vậy. Chẳng phải những sinh viên của Học viện Hí Kịch đều hy vọng được vào giới giải trí sao? Cơ hội tốt như vậy đang ở ngay trước mắt, lẽ nào cậu ta lại chẳng hề có hứng thú gì? Vậy thì quá khác người rồi. Cô Quách, lẽ nào sinh viên của cô không có hứng thú với giới giải trí sao? Dương Văn Nghệ dò hỏi. Dương Tổng, ở đây không có người ngoài nên tôi cũng không giấu gì cô. Quách Nhị lúng túng cười nói. Lâm Dật không phải là sinh viên của trường chúng tôi. Bởi vì sinh viên của tôi bị ốm nên vắng mặt trong buổi trình diễn hôm nay, tôi tìm cậu ta tới thay. Dương Văn Nghệ gật đầu, nghe hóa ra là vậy. Thế thân phận thực sự của cậu ta là shipper của Mỹ Đoàn. Hả? Dương Văn Nghệ kinh ngạc lại đầy hứng thú. Cô Quách nói gì? Cậu ta là một chân chạy và ca. Quách Nhị mỉm cười gật đầu. Cô ta đã đoán được Dương Văn Nghệ sẽ có vẻ mặt này. Đúng là chân chạy vạch. Dương Văn Nghệ có chút dở khóc dở cười. Người có tài như vậy lại đi làm chân chạy vạch, đúng là nhân tài không được trọng dụng. Thật ra tôi cũng nghĩ vậy. Quách Nhị nói, thậm chí tôi còn muốn mời cậu ta tới trường học dạy nhưng bị cậu ta từ chối. Lý do cậu ta từ chối là gì? Cậu ta nói là thích tự do. Dương Văn Nghệ cười ra tiếng. Cậu thanh niên này còn rất cá tính đấy. Hai người nói chuyện đi, tôi đi trước đây. Lâm Dật thay trang phục trình diễn và lên tiếng chào, chuẩn bị ra ngoài. Thấy Lâm Dật đi, Dương Văn Nghệ cũng không ở lại, đi cùng anh luôn. Cậu Lâm, xin dừng bước. Lâm Dật vừa từ sau sân khấu đi ra, nghe được Dương Văn Nghệ gọi ầm ĩ đành dừng lại. Cô còn chuyện gì sao? Không phải tôi đã nói với cô là tôi không có hứng thú với giới giải trí à? Tôi không phải muốn bảo cậu vào giới giải trí. Tôi có chuyện khác muốn nói với cậu. Dương Văn Nghệ vừa cười vừa nói. Chuyện gì? Dương Văn Nghệ vuốt tóc nói, thì 200.000 một tháng, sau này cậu theo tôi đi. Cô muốn bao nuôi tôi? Không sai, chính là ý này. Dương Văn Nghệ nói rất trắng trợn. Thật ra tôi mời cậu tới truyền thông Bát Viễn ngoài vì tài năng của cậu, còn nhìn trúng giá trị nhan sắc của cậu. Cậu có muốn suy nghĩ kỹ lại không? Lâm Dật cười, đây là lần đầu tiên tôi gặp người nói chuyện thẳng thắn như vậy, thật sự làm tôi cũng thấy ngại. Chuyện này có gì đâu, giới giải trí là vậy mà. Dương Văn Nghệ nói, tôi không ngại nói cho cậu biết, trong các sinh viên luyện tập trẻ tuổi ở công ty chúng tôi chẳng có ai mà tôi chưa chấm mút qua. Chỉ cần tôi gọi một cuộc điện thoại, bọn họ đều sẽ ngoan ngoãn tới khách sạn chờ tôi. Cậu là người đầu tiên để tôi phải chủ động thế này đấy. Cô nghĩ xem, người có giá trị nhan sắc như tôi, liệu 200.000 một tháng có hơi ít không? Tôi đã biết mà, làm gì có người thật sự thích tự do, chỉ là tiền chưa đủ thôi. Dương Văn Nghệ tự tin nói. Thế này đi, tôi cho cậu 400.000 một tháng, còn có thể thu xếp cho cậu tới làm việc ở truyền thông Bát Viễn. Lúc tôi không có mặt, cậu qua lại với các diễn viên nữ khác thế nào? Tôi đều không quan tâm. Lâm Dật vừa cười vừa nói, Với 400.000 tiền lương này của cô còn chưa đủ cho tôi đi bảo dưỡng xe một lần đâu. Cô lăn được bao xa thì lăn đi, đừng đứng đây cho thêm mất mặt xấu hổ. Dương Văn Nghệ giận dữ, kìa cậu dám nói chuyện với tôi như vậy à? Tôi nói vậy đã là rất khách sáo rồi. Cầu. Dương Tổng. Trong lúc Dương Văn Nghệ đang định nổi cáo, chợt nghe có người ở phía sau gọi mình. Cô ta phát hiện người chạy tới là Phan Văn. Anh tới thật đúng lúc. Anh xử lý thằng ngốc này cho tôi không muốn nhìn thấy cậu ta nữa. Phan Lão Tam buồn như đưa đám. Nếu tôi có năng lực này thì đâu phải làm việc với cô. Ban đầu, Phan Lão Tam thấy Lâm Dật quen mắt nhưng không dám xác định. Có cậu chủ con nhà giàu có tài sản lên tới 1,5 tỷ nào lại tới tham dự buổi trình diễn của ban nhạc chứ? Nhưng sau khi buổi trình diễn kết thúc, Phan Văn đứng ở cửa chờ Dương Văn Nghệ đi ra, trùng hợp nhìn thấy Lâm Dật ở khoảng cách gần. Lúc này anh ta mới xác định cậu thanh niên kia thật sự là cậu chủ con nhà giàu siêu cấp mà mình từng gặp ở siêu thị. Thật khéo, không ngờ lại gặp được anh. Nhìn Phan Lão Tam, Lâm Dật cười ha hả nói. Dương Văn Nghệ có phần ngoài ý muốn, thì hai người còn quen nhau à? Phan Lão Tam lúng túng, ê không thể nói là có quen biết, nhưng tôi thấy vẫn nên bỏ qua chuyện này đi. Bỏ qua à? Dương Văn Nghệ lạnh lùng nói, ê Phan Lão Tam, anh cũng là người làm lâu năm trong công ty, anh cảm thấy thể diện của tôi lại không đáng tiền như vậy sao? Dương Tổng, đây không phải là chuyện thể diện, chúng ta không thể động vào cậu thanh niên này đâu. Dương Văn Nghệ hừ lạnh nói, không thể động vào à? Cậu ta chỉ là một gã chân chạy vặt, anh nói tôi không thể động vào à? Chân chạy vặt. Phan Lão Tam cũng ngây người, kể tôi không biết rõ về thân phận thực sự của cậu ta. Nhưng lần trước chúng tôi đã từng gặp nhau một lần, các tài sản khác tạm thời không nói tới, chỉ riêng số tiền trong thẻ của cậu ta đã lên tới hơn 1,5 tỷ. Truyền thông bát viễn chúng ta sao có thể sánh được? Anh nói gì? Trên thẻ của cậu ta có tới hơn 1,5 tỷ à? Thật đấy, tôi từng tận mắt nhìn thấy rồi. Dương Văn Nghệ sốc, vẻ mặt cũng không còn cứng rắn như trước, thậm chí có hơi xấu hổ. Cô ta tin tưởng Phan Lão Tam sẽ không nói dối trong chuyện này. Như vậy chỉ có một khả năng. Cậu thanh niên này thật sự có nhiều tiền như vậy. Lâm tiên sinh, thật sự xin lỗi, vừa rồi là tôi đã quá lỗ mãng. Dương Văn Nghệ liên tục cúi người xin lỗi, càng nghĩ càng kinh hãi. Lúc mình nhiều tiền nhất cũng chỉ hơn 20 triệu thôi, thế mà cậu thanh niên này lại có thể có tới ngày 1 tháng 5 tỷ trong tài khoản. Vừa so sánh, chênh lệch giữa hai bên lại rõ ràng, hoàn toàn không nằm trên một đường thẳng. Lâm Dật vừa cười vừa nói, kể nếu cô đói khát thì mua ít dưa chuột đi, buổi tối có thể dùng, ba ngày có thể ăn, đây là chuyện tốt một công đôi việc đấy. Dạ, tôi biết rồi. Nếu là người khác nói vậy, Dương Văn Nghệ đã nổi giận từ lâu. Nhưng đứng ở trước mặt cô ta là một cậu chủ nhà giàu siêu cấp. Mình không thể động vào người như vậy đâu. Ở trong giới giải trí, sự phân biệt giai cấp là nghiêm trọng nhất. Dương Văn Nghệ biết rõ khi thực lực không bằng người thì chỉ có thể thành thật, bằng không chết thế nào cũng không biết. Lâm Dật bấm chìa khóa xe trên tay, cửa chiếc xe quen Gix mở ra. Anh nghênh ngang bước tới dưới sự chú ý của Dương Văn Nghệ và Phan Lão Tam. Cảnh tượng như vậy cũng khiến Dương Văn Nghệ càng thêm kinh ngạc và run sợ. Thật may là Phan Lão Tam tới đúng lúc, bằng không sẽ thật sự xảy ra chuyện mất. Chiếc xe vừa rời đi không lâu, Lâm Dật đã nhận được tin tức thông báo của hệ thống, đánh giá 5 sao của Quách Nghị đã được chuyển tới. Rất nhanh, Quách Nghị cũng gọi điện thoại tới. Cậu đã nhận được đánh giá 5 sao chưa? Tôi nhận được rồi, còn rất đúng lúc đấy. Cậu giúp tôi chuyện lớn như vậy. Nếu tôi không đánh giá đúng lúc thì thật không phải. Quách Nghị nói. Đúng rồi, buổi tối cậu có rảnh không? Tôi muốn mời cậu ăn bữa cơm. Là một người phụ nữ có chồng lại mời một thanh niên độc thân như tôi ăn cơm, cho dù chị không sợ, tôi cũng sợ bị chồng chị đánh chết đấy. Cậu nói gì vậy? Quách Nghị cười, kệ chồng tôi ra ngoài, không có nhà. Quả nhiên, sau khi các ông chồng cưới vợ đều thích đi công tác. Cho dù chồng chị ra ngoài, chắc con chị vẫn ở nhà chứ. Con trai tôi tới nhà bà nội rồi. Lâm Dật. Không chỉ chồng thích đi công tác, con còn rất thích tới nhà bà nội. Hôm nay có lẽ không được, tôi còn có chuyện khác phải làm. Lâm Dật nói, y hôm khác lại nói sau. Vậy cũng được. Tôi nhớ kỹ ân tình này, cậu chắc chắn phải cho tôi cơ hội mời cậu ăn cơm đấy. Được. Lâm giật cúp máy, trong lòng rất thỏa mãn. Người phụ nữ Quách Nhị này rất quyến rũ. Anh liếc nhìn tiến độ nhiệm vụ, đã, 16, 20, phần thưởng cuối cùng đang vẫy tay gọi anh đấy. Anh tiếp tục nhận đơn đặt hàng làm việc. Ren ren ren. Điện thoại của Lâm giật đổ chuông, là Hà Viện Viện gọi tới. Chuyện gì vậy? Chúng tôi nghe được vài tin tức liên quan tới Cisco, muốn báo lại với anh. Hà Viện Viện nói. Gần công ty có quán cây Tứ Xuyên, đúng lúc đang giờ ăn trưa, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Lâm giật nói, 10 phút sau, tôi sẽ đến cửa công ty. Ha ha. Lâm giật sửng sốt. Chỉ ăn một bữa cơm, cô ta cười to như vậy làm gì chứ? Anh Kỳ, anh xem tôi đã nói gì nào? Chỉ cần tìm Lâm Tổng nói chuyện, chắc chắn sẽ được thu xếp ăn cơm. Trong điện thoại, Hà Viện Viện nói với Kỳ Hiển Chiêu. Lâm giật. Không ngờ mình bị lừa. Lâm giật cúp máy và lái xe tới quán cây Tứ Xuyên gần tòa nhà Lăng Vân, gặp Hà Viện Viện và Kỳ Hiển Chiêu. Ba người đặt một phòng VIP và gọi mấy món cây Tứ Xuyên nổi tiếng, Lâm giật hỏi. Bên phía Cisco có hành động gì mới à? Tôi nghe mấy người bạn trong ngành nói Cisco đã bắt đầu huy động vốn. Hà Viện Viện nói, thì hơn nữa còn thực hiện thuận lợi một cách khác thường. Chuyện này là bình thường mà. Lâm giật nói. Mượn gió đông của chip 1.0, bọn họ đã ngồi vững trên vị trí đầu ngành. Nếu bọn họ muốn huy động vốn, chỉ cần nói một câu là các nhà đầu tư sẽ cầm tiền tìm tới bọn họ thôi. Ngoài ra, chúng tôi phát hiện Cisco còn đang tích cực liên hệ với đơn vị nghiên cứu khoa học khác, dường như muốn tìm kiếm nhà sản xuất mới. Kỳ Hiển Chiêu nói. Đám người này vẫn hành động rất nhanh. Lâm giật nói, không ngờ bọn họ chơi triển khai hoạt động hai đường. Kỳ Hiển Chiêu gật đầu, đây xem như là cách nhanh chóng, hữu hiệu nhất hiện nay. Nếu Cisco bắt đầu huy động vốn, vậy chúng ta cũng nên chơi cùng thôi. Lâm giật cười ha hả nói. Chơi thế nào? Hà Viện Viện hỏi. Tôi không có cách nào đứng ra chơi, nhưng với miếng thịt béo bở như vậy thì phải gọi học tỷ của cô tới chia một chén súp rồi. P.S. Giới thiệu truyện hay cùng thể loại đã phun, thừa kế 2.000 tỷ. Nói xong, Lâm giật lấy điện thoại ra, gọi video call cho Kỷ Khuynh Nhan. Vài giây sau, video call đã được kết nối. Kỷ Khuynh Nhan trang điểm rất tinh tế, với mái tóc dài buộc lại ở sau gáy. Nhìn chín chắn mà già dặn. Em ăn cơm chưa? Lâm giật hỏi. Còn chưa, hôm nay không có khẩu vị tốt để ăn, đợi lát nữa rồi sẽ ăn sau. Kỷ Khuynh Nhan trả lời. Anh gọi cho em lúc này, có phải hay không có việc gì? Không có việc gì, chính là muốn báo cho em biết, bọn anh đang dùng cơm đây này. Lâm giật bật camera sau, nhắm ngay các món ăn trên bàn mà quay, ngay đây là canh cá, đây là thịt bò đăng dĩnh. Đây là vịt trà long não, đây là... Lâm giật. Kỷ Khuynh Nhan đột nhiên đề cao âm điệu, "Ê, anh muốn chết hả? Rõ ràng là đang cho em nhìn đến phát thèm sao? Này sao có thể tính là đang làm cho em phát thèm được, anh chỉ muốn nói cho em biết một tiếng là anh đang ăn cơm, cho nên em không cần lo lắng. Anh nghĩ hay nhỉ, em đang bận rộn muốn chết, không có thời gian mà lo lắng cho anh đâu." Lâm giật nở nụ cười, "Ê, anh có vụ làm ăn kinh doanh, em có hứng thú tham dự cùng không?" Kinh doanh cái gì? Kỷ Khuynh Nhan tò mò hỏi. Một giao dịch kinh doanh tạo ra lợi nhuận khổng lồ. Hay lắm, là một dự án đầu tư hay là xây dựng? Đầu tư. Nhắc tới phương diện kinh doanh, Kỷ Khuynh Nhan nghiêm túc hơn không ít, hay làm thế nào để đầu tư? Anh muốn đầu tư vào công ty nào? Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần Cisco. Lâm giật nói. Hiện tại tập đoàn Triều Dương còn có bao nhiêu vốn lưu động? Vẫn còn có 200 triệu, nhưng 148 triệu trong số đó là quỹ của các hạng mục công trình khác, có thể lấy ra tiền mặt, chỉ có 52 triệu. Được, lấy của anh nữa để Viên Viên gửi tới cho em 48 triệu, gom đủ 100 triệu, sau đó mua cổ phiếu của Cisco. Việc này em nghe theo anh, tiền đủ thì lập tức hành động. Việc này để Viện Viện và Hiển Chiêu giúp em làm. Bọn họ là diễn viên chuyên nghiệp, nếu như là em cầm đao, dễ dàng bị lòi đuôi. Kỷ Khuynh Nhan nhìn Lâm giật, thì ba người các anh nghiên cứu cái gì đấy? làm như thần bí lắm. Những chuyện khác em không cần hỏi tới, chỉ cần ở nhà chờ thu tiền là được rồi. Được, phía em bên này nghe anh an bài vậy. Khi đã nói xong về chuyện đầu tư, Lâm giật cúp điện thoại. Ông chủ, anh đã muốn gài bẫy Cisco, tại sao không đầu tư thêm nhiều một chút? Hà Viện Viện hỏi, e trực tiếp gài bẫy một số tiền lớn không phải xong rồi sao? Không được. Lâm giật giải thích. Tập đoàn Triều Dương không phải là một tổ chức đầu tư chuyên nghiệp, anh muốn cho Cisco ảo tưởng một chút, để cho bọn họ coi tập đoàn Triều Dương như là kẻ đầu cơ, đồng thời cũng có thể tạo được tác dụng trong chống đo chiều gió. Trong chống đo chiều gió. Hiện tại, những người muốn đầu tư vào Cisco về cơ bản đều là các tổ chức đầu tư, mà sự tham dự của tập đoàn Triều Dương có thể cho thấy các ngành công nghiệp khác cũng bắt đầu hứng thú đối với sản phẩm của bọn họ. Lâm giật nhìn hai người, cái khác liền không cần tôi nói đến đã hiểu rồi chứ. Kỳ Hiển Chiêu suy nghĩ một chút nói, Lâm Tổng có ý tứ là muốn dùng khoản đầu tư này của tập đoàn Triều Dương để nói cho Cisco rằng sản phẩm của bọn họ cũng có độ nổi tiếng mạnh mẽ trong các ngành nghề, phải không? Không sai. Hà Viện Viện nói tiếp, anh là muốn dùng phương thức như thế, để tâm thái của bọn họ mở rộng, bay càng cao, rơi càng đau. Thông minh. Lâm giật tán thưởng một câu. Kỳ thực đám người Cisco kia, trong đầu vẫn có chút điều gì đó, nếu như họ làm nhiều chuyện quá phận, rất dễ bị chú ý đến, 100 triệu xem như là dòng cảnh báo, nếu như nhiều thêm, liền sẽ phóng thích một loại tín hiệu không tốt, như vậy liền không bù mất được. Hà Viện Viện run run một cái, ông chủ cũng quá xấu bụng rồi. Xem ra chuyện thỉnh tượng Phật mình cần phải đưa vào danh sách những việc quan trọng cần phải làm gấp rồi. Sau khi ăn uống no đủ, Lâm Dật không ở lại tiếp tục nghiên cứu công việc, mà về nhà thoải mái ngủ một giấc, thẳng đến sáng ngày thứ hai mới dậy. Anh có một đơn đặt hàng mới, xin chú ý kiểm tra và nhận. Mời vừa lái xe ra khỏi nhà, liền nhận được một đơn đặt hàng mới. Vừa nhìn nội dung mở đầu bên trong, Lâm Dật cảm thấy có chút huyền diệu. Tôi tên là Lưu Mai, 30 tuổi, cao 170, da trắng tướng mạo xinh đẹp, quyến rũ mê người. Tôi đã kết hôn với một doanh nhân giàu có Hồng Kông, nhưng không có khả năng sinh đẻ. Thấy tài sản hùng hậu mà không có người thừa kế, vì ngăn ngừa phân tranh, đặc biệt mượn thời gian đi thăm người thân. Cần tìm một người đàn ông ân cần, khỏe mạnh có thể chu cấp 300.000 thù lao. Nếu như thành công sinh con trai, sẽ thưởng thêm 2 triệu tiền mặt, có ý định xin liên hệ lại. Nhìn thấy nội dung đơn đặt hàng, Lâm giật sờ sờ cằm, tự nhủ. Quảng cáo thời nay đều thức thời như vậy sao, nhưng đơn hàng này vẫn là có thể nhận. Nghĩ tới đây, Lâm giật gọi số điện thoại phía trên điện thoại. Xin hỏi là cô Lưu Mai phải không? Cô là muốn sinh con đúng không? Đúng vậy, anh nguyện ý giúp đỡ tôi sao? Chị em Mờ Thanh đối diện trả lời rất êm tai. Tôi đã nhận đơn rồi, tự nhiên là đồng ý giúp đỡ. Lâm giật nói, nhưng các cô sẽ không quỵt nợ chứ, đừng chờ tôi đi rồi, cô sẽ không chuyển tiền chứ. Yên tâm, sẽ không. Lưu Mai nói, chồng tôi là doanh nhân giàu có ở Hồng Kông, với tài sản rộng hơn chục tỷ, vài trăm ngàn đối với tôi mà nói chỉ là mưa bụi thôi, chỉ cần anh có thể trợ giúp tôi có con, tôi sẽ trả tiền trước cho anh. Không thành vấn đề, quyết định như vậy đi, cô ở nhà chuẩn bị một chút, đợi lát nữa tôi sẽ đến sau. Tôi đã ghi rõ địa chỉ trên đơn đặt hàng. Lưu Mai nói, đây là căn nhà tôi vừa mới mua, nếu như anh có thể làm cho tôi hài lòng, tôi không chỉ sẽ cho anh tiền, mà toàn bộ căn nhà này đều có thể cho anh. Vậy thì cảm ơn cô rồi. Cúp điện thoại xong, xác nhận đơn đặt hàng không có sai sót, Lâm Dật cũng chuẩn bị làm việc. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui thể trạng của mình cũng hơi nhỏ, dường như cũng đủ có thể khiến người ta thỏa mãn, vì vậy cần tìm người giúp đỡ. Nghĩ tới đây, Lâm Dật bấm số điện thoại của Tần Hán. Lão Lâm, tìm anh có việc gì? Tôi đây có chút việc, muốn tìm anh giúp đỡ. Lâm Dật nói, nếu có thể hay không giúp tôi tìm một người, tốt nhất là loại có vóc người cường tráng, nhìn vào liền có cảm giác ngột ngạt ấy. Cậu tìm người như vậy làm gì? Như thế nào mà giờ lại đi làm tú ông tìm đàn ông cho phú bà thế? Anh không cần biết nhiều như thế, giúp tôi liên hệ một số là được rồi. Được, anh liền giúp cậu liên hệ đây. Tần Hán sảng khoái đồng ý, sau khi liên hệ tìm được người, thì anh bảo bọn họ tìm cậu ở đâu? Cửu Châu Cát Cư. Không cần, đi Phú Hoa Gia Viên, để cho bọn họ tại cửa tiểu khu chờ tôi là được. Được rồi, cứ giao cho anh đi. Nói xong chính sự, Lâm giật cúp điện thoại, đến ngân hàng rút một ít tiền, sau đó đi đến Phú Hoa Gia Viên. Đã đến Phú Hoa Gia Viên, đợi khoảng gần 10 phút, người Tần Hán sắp xếp cũng đã đến, tổng cộng có hơn 10 người. Dẫn đầu là một người đàn ông cường tráng, trên người cơ bắp cuồn cuộn, làm Lâm giật nhìn sửng sốt một chút. Tần Hán thỉnh thoảng vẫn rất là đáng tin cậy, dựa theo hình thể của những người này, cũng đều là chơi tập thể hình, thể lực. Chào ngài Lâm tiên sinh, tôi tên là Lưu Dần Hỷ, là Tần thiếu gia kêu tôi tới tìm ngài. Hôm nay tìm các cậu tới, chủ yếu là muốn để cho các cậu giúp một chút việc, cụ thể làm thế nào, nghe sự chỉ huy của tôi là được. Lâm giật nói. Tôi biết rồi Lâm tiên sinh, chúng tôi khẳng định nghe theo lệnh của anh. Đi thôi. Lâm giật vung tay lên, mang theo Lưu Dần Hỷ cùng một đám người đi lên lầu, cũng ở trong lòng tự nhủ. Dẫn theo nhiều người như vậy đến, cũng không biết người phụ nữ tên Lưu Mai kia có chịu được không nhỉ? Gia viên Phú Hoa, tòa nhà 3, đơn vị 2, phòng 602. Trong phòng có 3 người đàn ông và một người phụ nữ đang ngồi. 4 người đều ăn mặc hở hang, người đàn ông để ngực trần, mặc quần đùi, dưới chân đi dép lê, hơn nữa cả người đều dính bùn đất. Duy nhất người phụ nữ không đồng nhất, mặc một chiếc áo vest màu đỏ, phía dưới là một chiếc quần legging màu đen, có vẻ như đã mặc rất lâu, đều đã bạc màu. Người phụ nữ tên là Lưu Mai, chỉ là ngoại hình của cô ta khác xa so với mô tả ở trên đơn đặt hàng. Mặc dù mới ngoài 30 tuổi, nhưng nhìn cô ta cứ như là đã ở độ tuổi 40 rồi. Tiểu Mai, đã lâu như vậy rồi, sao người kia sao còn chưa tới đây? Nói chuyện là người đàn ông với bộ râu ri xồm xoàm, tay cầm chai bia, một chân gác lên ghế, vẻ mặt đầy hung dữ. Anh ta tên là Trương Vĩnh Cường, là chồng của Lưu Mai. Lúc còn trẻ, Trương Vĩnh Cường là một tên lưu manh, quen biết với Lưu Mai ở trung tâm mua sắm mà cô ta làm việc. Nhưng bởi vì hai người đều là hết ăn rồi lại nằm, những năm gần đây cũng đều không có công việc nghiêm túc gì, chỉ toàn đi kinh doanh lừa bịp người khác. Đó không phải là vấn đề lớn, những gì nói trong điện thoại anh cũng nghe rồi đó, thái độ của anh ta rất thành khẩn. Lưu Mai mở ra một chai bia, vừa uống vừa nói. Anh phải biết nơi này là Trung Hải, thành thị này bao lớn, cũng không phải nông thôn huyện thành nhỏ, sao có thể nói đến là đến liền được. Chủ yếu là chúng ta hai bàn tay trắng, nếu như không làm ăn nữa, những ngày tiếp theo sẽ đói. Tôi không cảm giác có vấn đề gì lớn, đầu tiên những người shipper này, mỗi một người đều không có văn hóa gì nhiều, đoán chừng còn không có trình độ cao bằng tôi, đều rất dễ để lừa gạt, các anh cũng đều chuẩn bị một chút, một lúc nữa là người tới rồi. Trương Vĩnh Cường đá ghế, hướng về phía hai thủ hạ của mình nói. Hai người chúng Mai đừng ngồi ngu ngốc ở đây nữa, đi chuẩn bị trước một chút, đợi lát nữa người đến, phải đem hắn ta bắt lại. Yên tâm đi Cường ca, chỉ cần người vừa đến, em bảo đảm hắn chạy không thoát được. Chỉ cần lấy cây dao ra, đoán chừng có thể khiến hắn bị dọa đến nước tiểu ra quần, đến lúc đó muốn bao nhiêu tiền, phải xem tâm tình của chúng ta rồi. Một tên thủ hạ khác nói. Ha ha, lời nói này đúng. Đợi nhiều ngày như vậy, rốt cuộc cũng có cá đã mắc câu, không có khả năng dễ dàng buông tha. Đang đang đang. Lúc mọi người còn đang nói chuyện, cửa phòng bị gõ, Trương Vĩnh Cường và Lưu Mai liếc nhau một cái, vẻ mặt của bọn họ trở nên nghiêm túc. Trương Vĩnh Cường nhìn hai tên tiểu đệ, đã chuẩn bị trông nom kỹ càng, người đến rồi. Biết rồi Cường ca. Sắp xếp xong nhiệm vụ, Trương Vĩnh Cường nhìn Lưu Mai. Mai tử, đi mở cửa đi. Lưu Mai gật đầu, đi tới cửa, nhỏ giọng thử dò xét nói, ê anh là ai? Cô không phải là muốn xin con sao, tôi là tới giúp cô thực hiện. Xác định thân phận của Lâm Dật, Lưu Mai biểu hiện vui mừng, lặng lẽ mở cửa. Khi Lâm Dật bước vào nhà, Lưu Mai nhanh chóng đóng cửa lại, nếu để cho hắn chạy, chính mình sẽ thua lỗ lớn. Nhìn thấy trong phòng còn có mặt 3 người đàn ông khác, Lâm Dật cười hỏi. 3 người này cũng là đến giúp một tay sao? Nhưng theo như tôi thấy, cô cũng không giống như phú bà có tiền. Ít nói nhảm đi. Lưu Mai mắng một câu, không nói hai lời cởi áo của mình ra, lộ ra áo ngực bên trong màu đen. Hình ảnh như vậy, để Lâm Dật nhìn mà than thở. Này nghiệp vụ cũng quá thông thạo rồi, vừa nhìn là biết đã luyện qua không ít lần. Lưu Mai không quản nhiều như vậy, trực tiếp lao về phía Lâm Dật. Đúng lúc này, Trương Vĩnh Cường lấy điện thoại di động ra chụp vài tấm hình. Sau khi chụp xong, Lương Mai từ bên người Lâm Dật rời đi, cũng cầm quần áo mặc vào. Đây là cái tình huống gì? Cô không muốn dùng số tiền lớn để sinh con nữa à? Lâm Dật cười nói, kể lúc học tiểu học, cô không học qua tiết sinh học về sinh lý ư? Quần còn chưa cởi, sinh con kiểu gì? Tiểu tử, mày đã đến đây, thì ông đây liền nói cho mày biết sự thật. Trương Vĩnh Cường cười híp mắt nói. Mày bị lừa rồi, nhanh lên một chút đem tiền giao ra đây, bằng không mày cũng đừng hòng sống mà đi ra khỏi đây. Mẹ kiếp, bọn mày cũng thật là, cũng quá không nói uy tín rồi, đã nói dùng số tiền lớn sinh con, làm xong việc liền trả thù lao, hiện tại lại muốn cướp tiền, cũng quá là không tử tế rồi. Hết cách rồi, ai biểu mày ngu như vậy? Trương Vĩnh Cường ha ha cười nói. Trước đó Mai Tử nói, những người làm shipper này đều không có trình độ học vấn cao, nhìn thấy có chỗ tốt là có thể làm, trước đó tao còn không tin lắm, cảm ơn mày để tao biết, cái gì gọi là ngu dốt không có điểm dừng. Nói xong, Trương Vĩnh Cường lấy con dao đeo ở hông ra, nói tiếp. Mày có nhìn thấy con dao của tao không? Tao không muốn nhiều lời nữa, nhanh lên một chút đem tiền giao ra đây. Bọn mày, quá là không tử tế. Lâm Dật thở dài than một tiếng. Vì có thể cho cô mang thai đứa nhỏ, tại nhà chồng có một chỗ đứng, còn nhìn thấy dòng chữ nguyện dùng số tiền tới để cầu con, tôi trăm mối cảm xúc ngổn ngang, còn cố ý liên hệ bạn bè qua đây giúp đỡ, không nghĩ tới các ngươi lại là một đám tiểu nhân như thế này, thực sự là có lòng tốt mà không được báo đáp. Mẹ nó bớt nói mấy lời vô dụng đó đi, muốn trách thì trách chính mày ngu, hôm nay cho dù Diêm Vương lão tử đến, cũng không giúp được mày, nhanh lên một chút mẹ nó bỏ tiền ra đây. Với cái bộ dạng này của bọn mày, cuộc trao đổi này liền không có cách nào nói chuyện nữa, cũng đừng trách tao không nể mặt mũi. Nể mặt mũi con mẹ mày. Trương Vĩnh Cường mắng. Bọn tao có ba người, hơn nữa trên tay đều có dao, một mình mày có thể khiêu chiến với ba người sao? Một mình tao khẳng định là không được rồi, nhưng tao còn có bạn đây này. Lâm Dật cười ha hả nói. Bạn của mày có bao nhiêu người? Mày đã bị khóa ở bên trong, ai có thể tới giúp mày chứ? Đó cũng không nhất định. Lâm Dật hướng về bên ngoài rống lên một tiếng. Anh em vào đi. Tùng tùng tùng. Lâm Dật ra lệnh một tiếng, liền nghe thấy bên ngoài có tiếng đá cửa, hơn nửa tiếng sau so với tiếng trước càng lớn hơn, dường như cả bức tường đều đang rung chuyển. Trương Vĩnh Cường và Lưu Mai đều chết lặng. Bên ngoài đến cùng là có bao nhiêu người? Lại có hiệu quả lớn như vậy. Tùng tùng tùng. Rầm rầm rầm. Không tới nửa phút, cửa sắt của Kỷ đã bị đám người Lưu Dần Hỉ một cước đá bay. Khoảnh khắc cánh cửa bị đá mở, mười mấy người vọt vào, cũng đem Lâm Dật bảo hộ ở phía sau. Chết lặng. Đám người Trương Vĩnh Cường đều đồng dạng ngu người tại chỗ, đám người này đến cùng có lai lịch gì? Cơ thể từng người cũng quá rắn chắc rồi. Ngươi, con mẹ nó ngươi lừa ta. Ai thèm lừa ngươi? Lâm Dật vô tội nói, nghe là cô ta nói bỏ số tiền lớn sinh con, tao sợ chính mình làm không được nhiệm vụ gian khổ này, liền gọi đến một ít người thân thể cường tráng tới hỗ trợ, bảo đảm một phát là trúng, mày bây giờ lại là kẻ ác cáo trạng trước, có cảm thấy có gì đó sai sai không? Giờ à? Một lần tìm đến nhiều người như vậy, đừng nói là vợ của tao, coi như là lợn mẹ đều có thể bị chơi chết, mày rõ ràng chính là cố ý. Lâm Dật nhún vai một cái, là chỉ vì bọn mày ra điều kiện rất là mê người, tao không thể dễ dàng buông tha cơ hội phát tài được. Trương Vĩnh Cường trong lòng muốn đâm đầu chết cho xong. Tâm cơ của người thành phố quá sâu, một đứa trẻ đơn giản như mình, căn bản không có cách nào ở nơi này sinh tồn được. Cường, Cường ca làm sao bây giờ? Đối diện có hơn 10 người đấy. Tiểu đệ của Trương Vĩnh Cường lắp bắp hỏi. Em cảm giác không cần bọn họ cùng nhau động thủ, chỉ cần một người là có thể đem ba người chúng ta giải quyết. Bồm bột. Cây dao trên tay Trương Vĩnh Cường rơi trên mặt đất, thân thể bị dọa sợ đến mềm nhũn. Người anh em, việc này là hiểu lầm, chúng tôi cũng là đến bước đường cùng, mới làm ra chuyện như vậy, xin anh lại cho chúng tôi một cơ hội, chúng tôi về sau cũng không dám nữa. Đừng như vậy, tôi cũng là vì để cho các người thỏa mãn, mới kêu nhiều người như vậy đến, anh phải hiểu dụng tâm của tôi chứ. Nói xong, Lâm Dật chỉ vào Lưu Mai nói. Lưu Dần Hỉ, người phụ nữ này cũng họ Lưu, vẫn xem như có chút thân thích, liền từ cậu bắt đầu trước, cố gắng làm nhiều nhất có thể, nếu như không lấy được đánh giá 5 sao từ khách hàng, tôi sẽ hỏi tội cậu đấy. Lâm tiên sinh yên tâm, tôi cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lưu Dần Hỉ cười khanh khách đi tới, chuẩn bị làm việc. Mai Tử, cô chạy mau a, là tôi có lỗi với cô. Không, không có việc gì, dù đông người nhưng em vẫn có thể chịu được. Lâm Dật. Thế mà còn biết vượt khó tiến lên. Thật sự là một nhân vật xuất sắc trong tổ chức. Trương Vĩnh Cường ngơ ngác, cái bộ mặt tràn đầy mong đợi của cô là có chuyện gì xảy ra vậy? Cô gọi là Lưu Mai đúng không? Lâm Dật hỏi. Vâng, là tôi. Tôi cố gắng trăm cây nghìn đắng tìm đến cho cô nhiều người như vậy, cô có hài lòng không? Hài lòng. Vậy cô có thể thao tác hoàn thành đơn hàng xong rồi cho tôi đánh giá 5 sao được không? Sau khi cô làm xong tôi sẽ rời đi ngay, không chậm trễ các người sung sướng. Vâng. Lưu Mai run run rẩy rẩy lấy điện thoại di động ra, cho Lâm Dật một đánh giá 5 sao. À mà cô đừng chỉ cho mỗi 5 sao thôi, cô viết thêm vài dòng bình luận đi, viết tốt vào như thế thì càng có độ tin cậy cao hơn. Vâng, tôi viết ngay bây giờ đây. Lưu Mai cầm điện thoại di động, viết cho Lâm Dật một cái bình luận tốt. Tôi viết xong rồi. Ok, các người ở đây phong lưu khoái hoạt đi, chờ khi nào con của các người đầy tháng nhớ báo với tôi sẽ đến cho một cái bao lì xì thật lớn. Trương Vĩnh Cường ở một bên đứng nhìn, trong lòng tràn ngập lửa giận nhưng không dám nói gì, lão tử đến đây ăn cướp trắng trợn như thế mà còn mẹ nó tên kia không để ý lại để ý cái đánh giá 5 sao. Không được nhúc nhích. Ngay lúc không khí trong phòng hết sức căng thẳng thì có giọng quát âm lãnh từ ngoài cửa truyền vào. Mọi người quay qua nhìn thì phát hiện có hơn 10 người cảnh sát đang từ bên ngoài vọt vào. Bởi vì mấy người Lưu Dần Hỉ lúc nãy phá cửa mà vào nên gia đình sát vách nghe động tĩnh sợ là ăn cướp, vì thế đã gọi điện thoại báo cảnh sát. Nếu không cảnh sát cũng sẽ không biết chuyện bên này. Chào đồng chí cảnh sát. Nhìn thấy cảnh sát, Lâm Dật cười ha hả chào hỏi. Bất cười dẫn đi mọi người đứng sát vào trong tường, trình bày lại sự việc đang xảy ra ở đây đi. Đồng chí cảnh sát, chuyện là như thế này. Lâm Dật đứng ra trình bày lại. Tôi là một shipper thuộc công ty Mỹ Đoàn, cô gái này đặt đơn hàng nói là muốn sinh con còn có thể bỏ ra rất nhiều tiền, vì thế tôi tìm mấy người này tới để giúp đỡ cô ấy, nhưng không biết từ đâu lại có một nhóm người tới cướp bóc, chúng tôi bất đắc dĩ phải phản kháng, lúc sắp không kiên trì được nữa thì các anh xuất hiện. Các anh thật sự là Bồ Tát sống cứu khổ cứu nạn mà. Mặt của Trương Vĩnh Cường xanh lại. Con mẹ nó các người mà không kiên trì nổi à? Lão tử mới là không kiên trì nổi đây nè. Sắc mặt Lưu Mai biến hóa không ngừng, trong lòng oán thầm một câu. Sao không đến trễ một chút nhỉ? Nguyên bản, cảnh sát còn muốn xem vụ án này như vụ án đột nhập cướp bóc bình thường để xử lý. Nhưng khi nghe đến câu ấy xin con có thể trả nhiều tiền, thì đã lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Hiện nay trong xã hội, dạng lừa đảo này nhiều lắm, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết chuyện gì đang diễn ra. Mà người thanh niên trước mặt này cũng thật có tinh thần chính nghĩa, dám cùng mấy người này khiêu chiến, phẩm chất quả thật không tệ. Được rồi, mang mấy người này đi thôi. Ra lệnh cho cấp dưới xong, người cảnh sát dẫn đầu quay qua nhìn Lâm Dật, nói, kêu cậu cũng cùng chúng tôi trở về làm ghi chép, bất quá cậu yên tâm, việc này với cậu cũng không có quan hệ gì. Chỉ là đi làm theo quy trình thôi, không có mất nhiều thời gian đâu. Đồng chí cảnh sát, có thể đàn xếp một chút hay không? Tôi chỉ là một shipper, trong nhà cũng không có nhiều tiền. Bây giờ cùng các người trở về sẽ mất rất nhiều thời gian. Anh Đông, theo em thấy việc này đến đây thôi đi. Một nữ cảnh sát đứng kế bên nãy giờ cũng lên tiếng thay cho Lâm Dật. Bản thân anh ấy cũng không làm việc gì sai, hơn nữa còn giúp đỡ chúng ta bắt trọn một ổ tội phạm, lẽ ra cần phải khen ngợi anh ấy. Về phần làm ghi chép thì thôi miễn đi. Chị Mộng nói rất đúng, là một cái ghi chép tối thiểu cũng phải mất 2 tiếng đồng hồ, pháp lý không có gì hơn nhân tình, chúng ta chấp pháp phải lấy dân làm gốc, không thể quá máy móc như vậy được. Khụ khụ khục. Nhìn hai người nữ đồng sự của mình, Lý Đông ho nhẹ vài tiếng. Lúc nói chuyện, nên chú ý thân phận cùng lập trường của các người đó. Chúng tôi đều nói sự thật mà. Nữ cảnh sát tóc ngắn nói ra. Anh chàng shipper này biết rõ bọn họ là lừa đảo còn không để ý đến an nguy của cá nhân, dứt khoát đến đây trừ gian diệt ác. Cho nên tôi cảm thấy không những không cần làm ghi chép mà còn phải công khai tuyên dương một chút. Không sai. Một nữ cảnh sát cũng đồng tình. Mà bốn người này, sau khi trở về phải nghiêm túc xử lý, Nếu chúng ta đến chậm một bước có thể họ đã hủy dung của anh chàng shipper rồi. Harry, xem như hủy dung nhan tôi cũng cam tâm tình nguyện. Ông trời của ta ơi, lão tử mới thật sự là người bị hại mà. Được rồi, vấn đề ghi chép thì miễn đi, dù sao cũng chỉ là trình tự theo thông lệ. Lý Đông khoát khoát tay, sau đó gọi mấy người đồng nghiệp qua. Đem bốn người này mang đi, nhốt vào cục cảnh sát chậm rãi thẩm vấn. Biết anh Đông. Mấy phút đồng hồ sau, mấy người Trương Vĩnh Cường mang còng tay, bị cảnh sát áp giải ra ngoài. Một đoàn người đi đến cửa chính, Lý Đông dừng lại hướng về phía Lâm Dật nói. Vị tiên sinh này, cảm ơn cậu vì thành phố Trung Hải trừ gian diệt ác ra sức cống hiến, chờ sau khi trở về, chúng tôi sẽ xin cho cậu một lá cờ người tốt xem như là cổ vũ tinh thần cho cậu. Cái này thì không cần, trừ mạnh giúp yếu, trừ ác dương thiện đều là chuyện mà mỗi công dân nên làm mà. Anh Đông, anh nhìn xem phẩm chất của người ta tốt biết bao nhiêu, làm người có tinh thần chính nghĩa, hơn nữa còn khiêm tốn điệu thấp, thật là tấm gương tốt để những người trẻ tuổi sau này học tập. Nữ cảnh sát tóc ngắn tán thưởng Lâm Dật không ngớt. Tôi ngược lại cảm thấy có thể xin cho anh ta một bài phỏng vấn, đem chuyện tốt mà anh ấy đã làm truyền khắp toàn bộ Trung Hải. Đừng mà tôi đã quen sống điệu thấp, bài viết tuyên truyền gì đó coi như xong đi. Trên tay còn có một đống lớn sự tình chờ đợi mình làm, Lâm Dật cũng không muốn tốn thời gian vào mấy việc không đâu này. Được thôi, vậy thì không cần viết bài gì đâu. Lý Đông vừa cười vừa nói, sau đó mang theo đồng nghiệp của mình, cùng mấy người Trương Vĩnh Cường rời đi. Khi mấy người đã rời đi, Lâm Dật đi đến xe của mình lấy ra một cái túi màu đen đưa cho Lưu Dần Hỷ. Hôm nay cảm ơn sự hỗ trợ của các người, ở đây có 200 ngàn, anh đem về chia cho mấy anh em nhé. Đừng, ngài đừng làm thế, cái này tôi không nhận đâu, ngài là bạn của Tần Thiếu Gia, chúng tôi tới giúp đỡ ngài là việc đương nhiên, sao có thể cầm tiền của ngài được. Nói xong, mấy người Lưu Dần Hỷ vội vã lên xe rời đi, không cho Lâm Dật cơ hội đưa tiền. Lâm Dật đem tiền bỏ lại trên xe, sau này chỉ có thể mời Tần Hán ăn bữa cơm, trả lại nhân tình ngày hôm nay. Nhìn vào tiến độ nhiệm vụ đã đạt tới 17-20, Lâm Dật cảm thấy rất vui mừng, nếu như vận khí tốt, hôm nay liền có thể hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng này. Tới gần giữa trưa, Lâm Dật tìm đại một địa phương để giải quyết vấn đề cơm trưa, sau đó lại bắt đầu tiếp làm tiếp công việc. Thẳng đến hơn 4 giờ chiều, Lâm Dật đã tiếp được thêm 5 đơn hàng. Trong đó hai đơn đầu tiên nhận được đánh giá 5 sao, làm Lâm Dật kích động không thôi. Nhưng ba đơn sau, toàn bộ đều là đánh giá trung bình, còn có thiếu một cái đánh giá 5 sao để hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng. Điều này làm cho Lâm Dật có một loại xúc động muốn chửi thề. Ren ren ren. Ngay lúc Lâm Dật muốn tiếp nhận một đơn hàng nữa để tìm kiếm đánh giá 5 sao cuối cùng thì điện thoại di động của anh vang lên, là Vương Oánh gọi tới. Tiểu Dê. Bạn đang nghe truyện trên website. audiosai.net. Cậu đang ở chỗ nào vậy? Có thể tới gặp chị được không? Vương Oánh vừa khóc vừa nói. Đã xảy ra chuyện gì vậy chị? Lâm Dật lo lắng, vội vàng hỏi. Hai người là đồng nghiệp hơn nửa năm, vì thế anh cũng phần nào hiểu rõ tính cách của Vương Oánh. Nếu như không phải gặp chuyện không thể chấp nhận được thì lấy tính cách cứng cỏi của nàng cũng sẽ không khóc như vậy. Chị đang ở bên cạnh đài phun nước của quảng trường âm nhạc. Cậu đến gặp chị một chút nhé. Được, chị ở đó chờ em tới liền. Cúp điện thoại, Lâm Dật cũng không có lãng phí thời gian, lái xe thật nhanh đến quảng trường âm nhạc. Từ trên xe bước xuống, Lâm Dật thấy Vương Oánh đang ngồi trên bậc cầu thang, bên cạnh còn có một cái vali màu đen, thân thể co ro, tựa như một người cô độc lưu lạc. Chị Oánh. Nhìn thấy Vương Oánh, Lâm Dật vội vã chạy tới. Nghe được giọng của Lâm Dật, Vương Oánh ngẩng đầu lên, nước mắt lã chả rơi xuống, ôm lấy Lâm Dật. Tiểu Dật. Ô ô. Được rồi, trước đừng khóc, nói cho em một chút chuyện gì xảy ra vậy. Lâm Dật nhẹ vỗ về phía sau lưng Vương Oánh, muốn cho tâm tình của nàng tốt lên một chút. Khóc cũng không giải quyết được vấn đề, trước hết phải đem sự tình hiểu rõ. Chị không có nhà để về. Không có nhà để về. Lâm Dật không rõ ràng cho lắm. Đang yên đang lành vì sao lại không có nhà để về. Nhìn quanh bốn phía một chút thấy nguyên một khoảng sân rộng lớn, mọi người đều nhìn về phía bên mình. Đi thôi, nơi này không phải là chỗ nói chuyện, đi về nhà của em ngồi rồi từ từ kể cho em nghe. Lâm Dật khuyên nhủ một câu, thì yên tâm, nếu có người khi dễ chị, em sẽ ra mặt thay cho chị. Vậy làm phiền em rồi, chờ khi chị tìm được nhà thì sẽ dọn đi, cũng sẽ không quấy rầy em. Chị bớt suy nghĩ mấy cái lung tung đi. Nói xong, Lâm Dật chở Vương Oánh về tới Cửu Châu Các. Nhìn Cửu Châu Các rộng rãi tráng lệ, Vương Oánh cũng không có rung động chút nào, giờ phút này tâm lý của nàng hoàn toàn bị thương tâm chiếm hết. Vào trong nhà, Lâm Dật pha một ly trà xanh, đưa tới trước mặt Vương Oánh. Hiện tại chị cần phải tỉnh táo lại, nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra. Vương Oánh hai tay nâng chén trà, ngữ điệu bình tĩnh thuật lại. Chị và chồng chị ly hôn rồi. Cái này không phải rất tốt sao? Lâm Dật không có chút nào ngoài ý muốn, con đường hôn nhân của hai người bọn họ cũng sớm đi đến cuối đường rồi. Mà cái đêm học lái xe ấy, họ còn chứng kiến chồng của nàng đi cùng với một nữ nhân khác, lấy tính cách của Vương Oánh nếu không ly hôn, Lâm Dật mới cảm thấy không bình thường. Hắn đã lấy nhà và xe của chị. Hắn vượt quá giới hạn, còn chị thì ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Lâm Dật mày nhăn lại, đây là cái thao tác gì vậy? Hắn nói nhà đứng tên của hắn cho nên đem nhà cướp đi. Còn chiếc xe thì sao? Lâm Dật hỏi, kể lúc mua xe người đứng tên là chị mà. Cũng bởi vì là tên của chị, hắn nói đó là tài sản sau khi cưới nên cũng cướp đi luôn rồi. Lâm Dật đầu tiên là sững sờ, sau đó bị chọc giận quá hóa cười. Anh tự nhận mình cũng đã gặp qua nhiều người không biết xấu hổ, nhưng chưa thấy qua ai không biết xấu hổ đến như vậy. Sau đó chị tự xách vali đi khỏi nhà. Lâm Dật nhìn Vương Oánh hỏi, thì hình như chị cũng không phải là người sợ người khác như vậy. Hắn có một người em trai, gọi là Tống Văn Long, là người lăn lộn trong xã hội, hai người họ không cho chị cơ hội vào nhà nói chuyện, ném vali ra ngoài cho chị, hốc mắt Vương Oánh đỏ bừng nói. Nếu như khi đó chị phản kháng, nói không chứng bọn họ còn động thủ với chị. Khó trách dám phách lối như vậy, nguyên lai là sau lưng có người làm chỗ dựa. Lâm Dật cười lạnh nói. Mặc dù chị cũng muốn ly hôn, nhưng ý của chị là hai người cùng nhau nói chuyện gia sản phân ra mỗi người một nửa, nhưng chị không nghĩ tới, hắn sẽ làm ra chuyện như vậy. Chị trước tiên cứ ở lại nơi này đi, việc này em sẽ xử lý. Tiểu Dật, em đừng xúc động, không cần thiết bởi vì việc của chị mà cùng bọn họ động thủ. Vương Oánh lập tức khuyên nhủ. Trong tay của chị còn có mấy ngàn tệ, với lại cũng sắp lãnh lương rồi. Thuê cái nhà ở vẫn không có vấn đề gì. Hắn không những chiếm nhà của chị mà chiếc xe em mua cho chị hắn cũng cướp đi. Chị cảm thấy chuyện này em có thể chịu được sao? Nhưng Tống Văn Long xác thực không dễ chọc. Thủ hạ của hắn có rất nhiều người. Trên hắn còn có lão đại bao che. Vương Oánh nói ra, vì em là người đứng đắn, đừng tìm những người kia liên hệ. Việc này em sẽ xử lý, chị không cần quan tâm. Lâm Dật thấp giọng dò hỏi. Chị biết bọn họ hiện tại đang ở đâu không? Mới vừa rồi còn ở nhà chị, hiện tại chắc đã đi rồi. Chắc là lấy xe của chị đi đúng không? Vương Oánh gật gật đầu, xem như trả lời. Được, em đã biết. Lâm Dật cầm điện thoại di động, bấm số điện thoại của Tần Hán. Lão Tần, giúp tôi một việc. Lão Lâm, giọng của cậu có điểm là lạ a, xảy ra chuyện gì vậy? Tần Hán nghiêm túc hỏi. Không có việc gì, anh giúp tôi tra một chiếc xe. Lâm Dật nói ra, BMW đời 7 màu trắng, bản số xe là Trung Hải A38-140, càng nhanh càng tốt. Được, anh cho người tra ngay, cậu chờ một chút nhé. Cảm ơn, việc này coi như tôi thiếu anh một ân tình. Thôi đi, nói mấy câu như vậy làm gì, lão tử còn muốn nhận chút ơn huệ này à, chờ tin tức của anh. Cúp điện thoại, Lâm Dật ném di động qua một bên, nghe chờ xem, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Tần Hán làm việc, Lâm Dật vẫn rất là yên tâm, lấy quan hệ nhân mạch của Tần gia, chút chuyện nhỏ này tất nhiên không nói chơi. Điều này cũng làm cho Lâm Dật có chút cảm thán, người một đêm chợt giàu có như mình cùng những gia đại gia tộc nhiều đời so sánh thật là chênh lệch. Mà chênh lệch chủ yếu nhất chính là quan hệ nhân mạch. Chính mình còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Ngước mắt nhìn đồng hồ, phát hiện đã hơn 6 giờ. Được rồi, những sự tình này đều đã qua. Lâm Dật an ủi, thì cũng coi như việc khó làm nhất là ly hôn chị cũng đã giải quyết xong, chị phải cao hứng mới đúng chứ? Chị xác thực thật cao hứng. Vương Oánh nói ra. Nhưng mà chị vẫn cảm thấy ủy khuất, chị không phải là người Trung Hải, xảy ra chuyện như vậy, nếu như không có em giúp chị thì chị thật sự không có nhà để về. Chị nên suy nghĩ theo hướng khác. Đây cũng là một loại may mắn, tối thiểu nhất chị còn có thể tìm em giúp đỡ. Cái này cũng đúng. Vương Oánh cười khẽ một tiếng, ngày hơn nửa năm qua, chị xem như không có phí công thương cậu, hiện tại gặp phải khó khăn, cậu còn có thể giúp đỡ chị một phen. Lúc trước không phải chị đã giúp em rất nhiều sao, đây đều việc em cần phải làm. Vương Oánh nhoẻn miệng cười, hít thở một hơi thật sâu, tâm tình của nàng đã tốt hơn nhiều. Chắc bây giờ em cũng đã đói bụng rồi, chị nấu chút gì cho em ăn nhé. Thôi không cần nấu cơm đâu, em gọi thức ăn ngoài là được rồi. Lâm Dật đề nghị, ở trên lầu còn nhiều phòng trống, chị thích chọn phòng nào cũng được, trước tiên cứ ở lại đây đừng suy nghĩ gì hết. Chị đi tắm trước đây, nãy giờ khóc mắt mũi tèm lem nhìn xấu chết đi được. Chị đi đi. Vương Oánh cầm vali đi trên lầu, Lâm Dật ngồi dưới lầu, lên mạng gọi một chút thức ăn bên ngoài để lấp đầy cái bụng. Tiểu Dật, sao trong nhà cậu lại có đồ dùng của nữ nhân thế này? Vương Oánh từ trên lầu hỏi vọng xuống, không phải là kim ốc tàn kiều chứ? Cái gì mà kim ốc tàn kiều, đó là đồ của Kỷ Khuynh Nhan, nàng lâu lâu cũng tới nơi này ở. Thật không ngờ, Kỷ Tổng còn qua đây ở với cậu sao? Đúng a, lúc em mới vừa mua cửu châu các này thì nàng đã qua đây ở rồi. Lâm Dật nói với giọng thản nhiên. Lâu như vậy rồi, em đã lưu lại một ít máu của Kỷ Tổng ở đây chưa? Cái này đâu phải nói lưu lại là có thể lưu lại được đâu chị. Lâm Dật dở khóc dở cười nói. Nếu xét về tướng mạo cậu cũng là loại có một không hai, Kỷ Tổng cũng thật là lợi hại vậy mà có thể nhịn được. Điều kiện của Kỷ Khuynh Nhan cũng đâu có kém. Cậu nói cũng đúng, tướng mạo của Kỷ Tổng chị đây là con gái mà nhìn còn ghen tị gần chết. Vương Oánh nói. Thật sự là đáng tiếc, Kỷ Tổng là vợ cả vẫn còn chưa cầm trong tay được, xem ra sau này chị phải cố gắng tạo điều kiện cho hai người. Cái gì mà cố gắng tạo điều kiện? Theo em thấy là chị thèm muốn thân thể của em thì có. Đúng thế. Vương Oánh cũng không phản bác trả lời, ngay sau đó đổi qua chuyện khác. Y vừa vặn chị đói rồi, em ở dưới canh người đưa đồ ăn tới nhé. Ok em đặt rồi, lát nữa người ta giao tới. Chị đi tắm đây. Không lâu sau, phòng vệ sinh trên lầu vang lên tiếng nước chảy ào ào. Lâm Dật vẫn ngồi trên salon trong phòng khách chờ tin tức từ Tần Hán. Khoảng nửa giờ sau, Vương Oánh mặc đồ ngủ, từ trên lầu đi xuống. Mà lúc này đồ ăn Lâm Dật đặt bên ngoài cũng đã được giao tới. Ren ren ren. Đang ăn cơm thì điện thoại của Lâm Dật vang lên, là Tần Hán gọi điện tới. Lão Lâm, chuyện cậu giao phó anh đã làm xong rồi. Tần Hán nói ra. Chiếc xe này chủ xe gọi là Vương Oánh, xe là vừa mới mua. Tuy Tần Hán có gặp Vương Oánh một lần, nhưng cũng không biết chiếc xe này là của nàng. Tôi đâu có kêu anh tra cái này. Lâm Dật dở khóc dở cười nói, cái chiếc xe này hiện tại đang ở đâu? Nó đang ở trên cửa quán bar Gió Lốc ngay đường Tây Mạch, anh đã cho người nhìn chầm chầm rồi, chủ xe trốn không thoát đâu. Cảm ơn, tôi bây giờ sẽ chạy qua đó. Lâm Dật thấp giọng nói. Lão Lâm, cậu nói thật với anh đi, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì, anh em của anh sẽ giúp cậu xả cơn giận này. Không cần. Chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi, chính tôi có thể xử lý. Lâm Dật từ chối, sau khi xong việc tôi sẽ mời anh ăn cơm. Không cho Tần Hán cơ hội nói chuyện tiếp, Lâm Dật trực tiếp cúp điện thoại. Tìm được chỗ của bọn họ rồi sao? Lâm Dật gật gật đầu, chị ở lại đây đợi đi, em đi một lát rồi sẽ về. Chị muốn đi với cậu. Vương Oánh nói. Đi với em. Đây là sự tình của chị và chồng chị. Chị cảm thấy vẫn nên là hai người chị giải quyết thì sẽ tốt hơn. Lâm Dật trầm mặc vài giây đồng hồ mới trả lời. Được thôi, chị muốn đi thì đi thôi. Chờ chị một lát, chị đi thay một bộ quần áo khác, sẽ xuống ngay thôi. Chẳng mấy chốc, Vương Oánh đã đổi xong y phục, cùng Lâm Dật đi ra ngoài, hai người cùng lên xe đi đến quán bar Gió Lốc. Lúc hai người chạy gần đến quán bar Gió Lốc đã nhìn thấy chiếc xe BMW đời 7 của Vương Oánh đậu ngay trước cửa quán bar. Đi thôi. Vào xem sao. Lâm Dật nhàn nhạt nói. Lâm tiên sinh. Lúc hai người định đi vào trong thì đột nhiên có một người đi qua chào hỏi, không ngờ còn là người quen. Chính là Lưu Dần Hỷ ba ngày tới giúp đỡ mình. Cậu làm sao lại ở đây? Lâm Dật hỏi. Tần thiếu gia để cho tôi ở bên này trông chừng, nói không cho ngài đi vào. Không cho tôi đi vào. Lưu Dần Hỷ gật gật đầu. Nghe ngài ấy nói ông chủ của quán bar này có chút bối cảnh, vì thế khuyên ngài ở bên ngoài chờ ngài ấy đến, ngài ấy sợ ngài đi vào gặp nguy hiểm. Không có việc gì, các anh ở bên ngoài trông coi là được rồi, tôi vào xem một chút. Lâm tiên sinh, đây là Tần thiếu gia an bài, tôi cũng không có cách nào khác, Tần thiếu gia sẽ lập tức tới ngay hay là ngài? Không có việc gì, tránh đường đi. Đẩy Lưu Dần Hỷ ra, Lâm Dật mang theo Vương Oánh đi vào trong. Thấy mọi chuyện không ổn, Lưu Dần Hỷ cũng đi vào theo, anh nghĩ nếu có xảy ra chuyện gì thì mình cũng có thể giúp đỡ Lâm tiên sinh. Cùng lúc đó, trong phòng khách của quán bar, Tống Văn Hải chồng của Vương Oánh đang cùng một đám người nâng cốc hân hoan. Em trai, hôm nay anh kính em một chén, nếu không phải có em dẫn người qua đó giúp đỡ, thì anh sợ là không đoạt lại được căn nhà và chiếc xe kia. Tống Văn Hải cảm ơn rối rít. Anh là anh trai của em giúp anh một tay, cũng là chuyện đương nhiên mà. Tống Văn Long nói ra. Bất quá chị dâu của em cũng thật khiến em bất ngờ, không ngờ chị ấy lại vụng trộm cất giữ nhiều tiền như vậy, em còn chưa thể mua được BMW đời 7 đây. Lúc nhìn thấy chiếc xe đó anh cũng rất bất ngờ. Tống Văn Hải nói ra. Không nghĩa tới nàng những năm này, vậy mà cất giữ nhiều tiền như vậy, anh lại không biết gì. Cái này cũng không sao cả, bây giờ không phải tất cả đều rơi vào trong tay anh rồi sao? Tống Văn Long cười lớn nói. Hiện tại nhà cùng xe, đều là của anh, hai người các anh cũng không cần lén lút nữa rồi. Anh cũng nói thật với em, nếu không phải tại nàng làm nhiều tiền hơn anh thì anh cũng đã sớm ly hôn với nàng rồi. Tống Văn Hải nói ra. Anh còn muốn lấy từ chỗ nàng thêm một ít tiền nữa, thật không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Mà chắc tiền của nàng cũng dùng để mua chiếc xe đó hết rồi, bây giờ xe cũng đã vào tay của anh, xem như nước phù sa không chảy ruộng người ngoài rồi. Đúng thế. Nói xong, Tống Văn Long nâng chén, "Ê anh trai, hôm nay thật cao hứng, chúng ta không say không về nhé." "Tới tới tới, ta kính mọi người một chén, hôm nay không say không về." Cạch, rầm. Khi mọi người đang uống rượu hăng say thì Lâm Dật từ bên ngoài một cước đá cửa phòng, làm cho hai anh em Tống gia giật nảy mình. "Vương Oánh, cô tới đây làm gì?" Khi nhìn thấy người tới là Vương Oánh, Tống Văn Hải mười phần ngoài ý muốn, nhưng làm anh ta hiếu kỳ hơn là người thanh niên đứng bên cạnh cô ấy. Đối mặt với tình cảnh như vậy, Vương Oánh bị hù không dám nói lời nào, theo bản năng đứng ở sau lưng Lâm Dật. "Các người làm ra mấy sự tình không biết xấu hổ như vậy, bây giờ còn hỏi tại sao chúng tôi tới đây?" Thấy kẻ vừa mới đến có thái độ không thân thiện, thuộc hạ của Tống Văn Long đều đứng lên, nhưng lại bị Tống Văn Hải ngăn cản lại. "Tôi còn thắc mắc vì sao cô dám tới nơi này, thì ra là tìm được người tới làm chỗ dựa. Dựa vào cái gì mà tất cả đều mua từ tiền của tôi, mà bây giờ ly hôn thì tôi lại phải ra đi tay không?" "Dựa vào cái gì?" "Chỉ cần dựa vào tôi có một người em trai có quyền có thế." Tống Văn Hải kiêu ngạo nói. "Đều nói nhất nhật phu thê, bách nhật ân, kỳ thật tôi cũng không muốn vạch mặt, cứ muốn cùng cô sống như thế qua ngày, nhưng không ngờ cô lại muốn cùng tôi ly hôn, vậy cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, những thứ trong nhà đều đã của tôi, không có một xu quan hệ nào tới cô hết." "Anh trai, các người đều ly hôn rồi, anh còn cùng với nàng nói nhảm làm gì?" Tống Văn Long nói ra. "Cho nàng mất 1000 tệ, đã rất là nhân nhượng với nàng rồi." "Em đừng nói như vậy, nói thế nào thì nàng ấy cũng từng là chị dâu của em đó." Nói xong, Tống Văn Hải nhìn Vương Oánh, còn nói. "Nhân phẩm của tôi thế nào cô cũng hiểu rõ, tôi không phải là người có lòng tham không đấy. Những năm này cô cũng sống không dễ dàng, đợi một lát nữa tôi sẽ chuyển cho cô 5000 tệ, chúng ta chia tay trong vui vẻ, sau này cô cũng không cần xuất hiện trước mặt tôi nữa." "Ai thèm mấy đồng tiền thối của anh?" Vương Oánh nói ra, "Ê lại nói, tiền tiết kiệm trong nhà đều là tiền tôi tích lũy, cùng anh có quan hệ gì chứ?" "Cô tích lũy ra sao?" Tống Văn Hải ha ha cười nói. "Thật sự là có ý tứ, xem như là cô tích lũy thì như thế nào? Hiện tại cũng là của tôi, cô có đi kiện lên tòa án cũng vô dụng thôi, sau cùng tòa án cũng sẽ phán cho tôi thôi." Ba. Lâm Dật không nói chuyện, cầm một chai bia ở bên cạnh đánh Tống Văn Hải. "Tôi đã gặp nhiều người mà cũng chưa thấy ai không biết xấu hổ như anh, thật là phá hủy hết tam quan của tôi, lão tử có tiền như vậy cũng chưa trang bức được như anh." P.S. Giới thiệu truyện hay cùng thể loại đã phun, thừa kế 2000 tỷ. A. Chai bia đập vào đầu Tống Văn Hải và vỡ vụn. Máu tươi chảy xuống trán, Tống Văn Hải co quắp ngã xuống đất. "Mẹ nó, mày dám đánh anh của tao. Tống Văn Long móc con dao gọt hoa quả lao tới Lâm Dật. Mẹ mày, thành thật một chút cho tao. Lưu Dần hỉ mắng. Tao cho mày biết, Lâm tiên sinh là bạn của Tần Thiếu. Nếu mày dám động vào ngài ấy, Tần Thiếu sẽ làm mày phải bò ra khỏi quán ba này. Cút mẹ mày Tần Thiếu đi. Dám động vào anh trai tao, dù ông trời có đến, tao cũng giết hắn như thường. Tống Văn Long không quan tâm Tần Thiếu trong lời Lưu Dần hỉ là ai, xông thẳng đến Lâm Dật không chút do dự. Tiểu Dật cẩn thận. Lâm Dật nhăn mày, vung ngược tay bắt lấy cổ tay Tống Văn Long, vận lực bóp chặt khiến tên này la lên đau đớn. Con dao rơi xuống đất, cả lập tức mất đi sức chiến đấu. Phịch. Xử lý Tống Văn Long xong, Lâm Dật đá một phát vào người gã khiến gã trượt xa vài mét mới dừng được. Anh Long. Thấy Tống Văn Long ngã xuống đất không dậy nổi, thủ hạ của gã trong phòng khách lập tức đứng bật dậy. Không cần để ý đến tao, đè thằng ranh này lại cho tao. Cha mày, để tao xem ai trâu bò như thế. Lại còn dám đụng vào anh em của Tần Hán tao. Đột nhiên có tiếng la lớn khiến thủ hạ của Tống Văn Long dừng bước, mắt nhìn về phía người thanh niên đang từ bên ngoài đi vào. Tống Văn Long ngây người, vì người thanh niên kia tự xưng là Tần Hán. Mày là Thượng Hải Hoàng, Tần Hán. Nếu đã biết danh của tao, chuyện này dễ làm hơn nhiều. Đã xác nhận thân phận của Tần Hán, sắc mặt Tống Văn Long tái xanh. Ngay cả nước tiểu cũng khó khống chế. Gã nằm mơ cũng không thể ngờ Tần Thiếu mà Lưu Dần Hỉ nhắc tới lại chính là Tần Hán. Người như vậy, sao lại trở thành bạn của người thanh niên kia được chứ? Tần Thiếu, đây là chuyện trong nhà chúng tôi. Hy vọng ngài cho chút thể diện, đừng tham gia vào. Tống Văn Long nói. Tần Hán nhướng mày. Mày là cái thá gì? Dám nói chuyện với tao bằng cái giọng ấy. Tôi biết Tần gia các người nhà lớn nghiệp lớn, không phải thứ mà loại nhân vật cỏn con như tôi có thể so được. Nhưng lão đại Hồng tỷ của tôi ở trong giới cũng là nhân vật có máu mặt. Nói vậy chắc Tần Thiếu cũng từng nghe qua tên của chị ấy, cho chút thể diện, không vấn đề gì chứ. Mẹ nó, cái gì Hồng tỷ Hắc tỷ? Dù con mụ kia có đến cũng không dám nói như thế trước mặt tao. Mày lại là cái thá gì? Tống Văn Long híp mắt lại. Đi ra làm ăn phải chú ý hòa thuận phát tài, cần gì vì hai người kia mà gây thù hằn cho mình. Tống Văn Long vẫn hết lời khuyên nhủ. Làm bạn của chúng tôi dù sao cũng tốt hơn hai người kia chứ. Làm bạn với kẻ như mày chỉ làm hạ thấp đẳng cấp của tao. Hôm nay tao không làm khó mày, để lại hai cái tay, việc hôm nay coi như thanh toán xong. Tống Văn Long nắm chặt hai tay, không ngờ Tần Hán khó chơi như vậy. Lời êm tai cũng nói rồi. Lại còn kéo Hồng tỷ ra, vậy mà hắn ta không thèm nể mặt một chút nào. Thật sự cho rằng nhà mình nghiệp lớn là có thể hoành hành bá đạo sao? Nếu Tần Thiếu cố ý không nể mặt, vậy tôi cũng không có gì để nói nữa. Tống Văn Long tựa lưng cạnh ghế sofa, một tay che ngực, một tay cầm điện thoại. Tôi chỉ là nhân vật nhỏ, không có tư cách đối thoại với Tần Thiếu. Bây giờ tôi gọi cho Hồng tỷ, để chị ấy xử lý chuyện này. Không cần gọi điện thoại, tôi đã đến rồi. Ngay lúc điện thoại chuẩn bị được bấm, một tiếng hừ lạnh từ bên ngoài truyền tới. Tiếp theo, một người phụ nữ mặc váy đỏ đi vào. Người phụ nữ này tuổi gần 40, vóc dáng hơi mập, mái tóc ngắn, tay đeo nhẫn ngọc lục bảo. Đằng sau cô ta còn có hai người đi theo, phong cách cực kỳ. Nhìn thấy người phụ nữ kia, Lâm Dật đoán được người này chắc hẳn là Hồng tỷ mà Tống Văn Long nói. Cô ta tới vào lúc mấu chốt này chắc hẳn cũng không phải trùng hợp, rất có khả năng là Tần Hán gọi cô ta tới. Tống Văn Long ngẩng đầu lên, vẻ mặt vui mừng. Chị Hồng, chị phải ra mặt làm chủ cho em. Thấy cô ta đi vào, Tống Văn Long vội vàng đi tới. Bốp! Tống Văn Long vừa đi tới, Hồng tỷ đột nhiên tát một phát vào mặt gã. Chọc rắc rối lớn như vậy cho tao làm chủ cho mày cái rắm ấy. Tống Văn Long bị tát một phát. Đầu quay vòng vòng không nhận định được đông tây nam bắc luôn. Chị Hồng, đây là chuyện trong nhà của bọn em, không quan hệ gì đến Tần Thiếu. Thế nhưng anh ta cưỡng ép muốn thò một chân vào, rõ ràng không thèm nói lý. Mày không ngại hay sao mà còn nói? Hồng tỷ lớn tiếng mắng. Tao cho mày biết, mày phải vui vì Tần Thiếu đứng ra xử lý chuyện này. Nếu như để Lâm tiên sinh xử lý, mày chết thế nào còn không biết đâu. Lâm tiên sinh. Lâm tiên sinh nào? Chính là vị trước mặt đây. Hồng tỷ nói. Trước tiên không nói gia nghiệp của Lâm tiên sinh lớn bao nhiêu, mà ngay cả Diêu Đông Lai và Lưu Cường đều bị Lâm tiên sinh bảo phải nghe lời. Mày cảm giác mình có thể gây được bao nhiêu sóng gió? Lúc này Tống Văn Long và đám tay chân triệt để ngu người. Diêu Đông Lai và Lưu Cường đều là nhân vật hiển hách trong giới ở Trung Hải. Tiếng tăm và thực lực hai người đó thậm chí không kém Hồng tỷ. Mà người như họ còn bị người thanh niên này chế phục. Hắn rốt cuộc có lai lịch gì? Chị dâu trước của mình sao lại quen biết người như vậy? Tần thiếu, là tôi không quản giáo được. Việc này ngài nói xử lý thế nào, tôi đảm bảo sẽ làm ngài thỏa mãn. Hồng tỷ nói. Tần Hán nhìn Lâm Dật. Bẻ hai cái tay gã được không? Nếu cậu không hài lòng, cộng thêm hai cái chân nữa. Vậy thì phế cả đi, đỡ sau này lại đi hại người. Được, cậu dẫn người đi trước đi. Trận hỗn loạn này để anh thu dọn giúp cho. Lâm Dật gật gù. Cực khổ, hai người kia giao cho anh xử lý. Không, không được. Tống Văn Long và Tống Văn Hải hoảng sợ, lăn lộn tới trước mặt Vương Oánh. Chị dâu, chị cầu xin giúp em đi, em biết sai rồi. Tống Văn Long không ngừng tự vả mặt mình. Nếu gã rơi vào tay bọn họ, thật sự không cần sống nữa rồi. Oánh Oánh, anh biết sai rồi. Anh để hết nhà và xe cho em. Anh một thân không ra khỏi nhà. Em ngàn vạn lần đừng để họ ra tay. Tống Văn Hải cầu xin. Bây giờ nói những lời này còn có ích gì? Vương Oánh thở một hơi. Hai chúng ta đã kết thúc. Anh cầu xin tôi cũng vô dụng. Chẳng lẽ em không nhớ tình cảm vợ chồng giữa chúng ta chút nào sao? Một ngày vợ chồng, trăm ngày ân nghĩa mà. Lúc đuổi tôi ra khỏi nhà, sao anh không nói một ngày vợ chồng, trăm ngày ân nghĩa đi? Nếu không có Tiểu Dật hỗ trợ, chỉ sợ tôi đã phải lang thang đầu đường. Bây giờ nói những lời này đã chậm rồi. Anh biết anh có lỗi với em. Anh không bằng chó lợn. Nhưng anh thật sự biết sai lầm rồi, em đừng chấp nhặt với anh. Bốp bốp bốp. Thấy Tống Văn Hải quỳ trên đất, không ngừng tự tát vào mặt mình, Vương Oánh cũng có chút không đành lòng. Tâm của phụ nữ đều làm bằng nước, không sao tàn nhẫn, tâm như sắt đá được. Tiểu Dật, nể mặt chị được không, để họ đi thôi. Chỉ cần sau này đừng để chị thấy họ ở Trung Hải là được. Chị đã nói, em nhất định nể mặt. Lâm Dật nhìn sang Tần Hán. Để họ đi thôi. Từ nay rời khỏi Trung Hải, đừng xuất hiện ở đây nữa là được. Vì chuyện này là của Vương Oánh, xử lý sự việc sau đó thế nào phải xem ý cô ấy. Lâm Dật không tự ý làm chủ. Mẹ nó, thật tiện nghi cho bọn chúng. Được rồi, bớt giận đi. Lâm Dật vỗ vai Tần Hán. Tôi đi trước đây. Chuyện này phiền anh. À đúng, chiếc ly can của tôi đang ở chỗ anh cứ lái đi, không cần trả lại. Lăn con bê đi, giữa hai ta, chuyện gì ra chuyện ấy. Đừng kéo sang chuyện khác, nếu không thì không xử lý được. Được, vậy tôi không khách khí với anh nữa. Chào hỏi xong, Lâm Dật dẫn Vương Oánh rời khỏi quán bar, lái xe về khu Cửu Châu Cát. Đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì ngày mai lại nói. Về nhà, Lâm Dật nói với Vương Oánh. Tiểu Dật, chuyện ngày hôm nay thực sự cảm ơn em. Nếu không có em, không biết chị phải làm sao bây giờ. Đều là việc nhỏ, không cần để ở trong lòng, nghỉ ngơi thật tốt đi. Đã xảy ra chuyện như vậy, Vương Oánh mệt mỏi vô cùng, không bao lâu sau đã nghe thấy tiếng ngáy nhẹ nhàng. Thấy cô ấy không có gì đáng ngại, Lâm Dật cũng về phòng mình nghỉ ngơi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh phát hiện Vương Oánh mặc áo ngủ đang làm bữa sáng trong bếp. Nhanh đi rửa mặt đi, bữa sáng gần xong rồi. Vậy em không khách khí. Ở đây là nhà em có gì phải khách khí? Vương Oánh cười nói, ấy là chị phải khách khí một chút mới đúng. Chị cũng không cần khách khí, cứ coi như nhà mình. Rửa mặt xong xuôi, bữa sáng đã sẵn sàng. Tuy hình thức đơn giản, nhưng hương vị lại rất ngon. Chuyện trong nhà đều giải quyết xong, chị tính sau này thế nào? Chị định bán nhà, sau đó mua nơi khác ở, xem như bắt đầu lại từ đầu. Đây cũng là biện pháp. nhưng nếu chị không tìm được nơi ở thích hợp thì có thể ở chỗ em. Chính căn biệt thự này đều là của em, chị chọn căn nào tùy ý chị. Không phải chứ, chính căn biệt thự đều là của em. Vương Oánh trừng mắt, Nghệ Cửu Châu Các là khu biệt thự số 1 Trung Hải, chính căn biệt thự phải có giá gần 10 tỷ. Chỉ mấy căn nhà mà thôi, chị không cần ngạc nhiên. Chị muốn ở căn nào tùy chị chọn. Hay thôi đi. Vị thái thái chính phòng như Kỷ Tổng còn chưa tới đây ở, chị còn không phải tình nhân của em, sao có tư cách ở lại nơi này? Cô ấy là cô ấy, chị là chị, sao phải phân biệt thế làm gì? Vậy cũng không được. Lòng ghen tị của phụ nữ rất mạnh. Vương Oánh nói. Với cô gái hoàn mỹ như Kỷ Tổng, em phải mau chóng bắt vào tay đi. Nếu em lỡ bỏ qua, sau này không tìm được người tốt như vậy đâu. Được rồi, em sẽ nắm chặt. Lâm Dật cười vui. Vậy là được. Vương Oánh chống cằm, mỉm cười nhìn Lâm Dật. Em phải dựng thẳng cờ đỏ trong nhà, bằng không cờ màu bên ngoài không phất được đâu. Chị Oánh, ví dụ của chị thật là tuyệt. Cho nên phải nghe lời chị, nhanh chóng trói tổng giám đốc về nhà mới là chuyện chính. Không thành vấn đề. Sau khi ăn xong, Vương Oánh thu dọn bàn ăn, rồi từng người lái xe rời đi. Rời khỏi nhà, Lâm Dật mở giao diện hệ thống, còn thiếu một cái đánh giá 5 sao cuối cùng, nhiệm vụ chung cực mới có thể hoàn thành. Ngài có đơn hàng mới, xin tiếp nhận. Khi Lâm Dật lòng vòng trên đường, trên điện thoại sáng lên tin báo đơn hàng. Nội dung đơn hàng rất thú vị, là bảo anh đi mua một chiếc đồng hồ Patek Philippe nhái cao cấp, giá cả khống chế trong khoảng 500 đến 1.000 tệ. Ngoài ra, phía dưới còn có dòng ghi chú nhỏ. Nếu như không mua được Patek Philippe, đồng hồ nhái hàng hiệu cao cấp loại khác cũng có thể. Nhưng vì giá cả quá mức dao động, để tránh cãi nhau tốn nước bọt, Lâm Dật gọi điện xác nhận với người mua. Thế nhưng, sau khi bấm số, chuyện càng thú vị hơn phát sinh. Trên màn hình điện thoại lại không hiển thị số, mà là tên Tống Giai. Lâm Dật sửng sốt, việc này có phải là quá khéo không? Người đặt đơn hàng lại là Tống Giai. Đường dây mau chóng được kết nối. Chủ nhiệm Lâm, cậu nghỉ việc lâu như vậy, đây mới là lần đầu tiên gọi cho tôi đấy. Tống Giai cười khanh khách nói. Có phải là muốn tìm chị Tô mà không thấy, cho nên gọi đến chỗ tôi không? Nghe giọng Tống Giai, Lâm Dật cười đáp. Tôi cũng không muốn tìm bà cọp cái mãn kinh kia. Cô đặt đơn hàng trên app của Mỹ Đoàn muốn mua một chiếc đồng hồ đeo tay nhái cao cấp hiệu Patek Philippe hả? Tôi gọi điện sang xác nhận một chút. Hả? Tống Giai sững sờ. Tôi quả thực đặt đơn hàng, nhưng sao anh biết? Bởi vì tôi chính là người chạy shipper, đã nhận chính đơn đặt hàng của cô. Không phải chứ, trùng hợp thế sao? Tống Giai kinh ngạc thốt lên. Tô Cách có biết chuyện liên quan đến Lâm Dật, nhưng cô vẫn kín miệng như bưng, không nói quá nhiều cho người khác. Cho nên Tống Giai không biết Lâm Dật còn làm cả nghề shipper. Cô cũng không biết Lâm Dật là thiếu gia nhà giàu. Quả thực trùng hợp. Chờ đã chủ nhiệm Lâm, cậu đang yên đang lành sao lại đi làm shipper làm gì? Sao cậu có thể làm công việc hầu hạ người khác như vậy chứ? Tống Giai bất bình hộ Lâm Dật. Không phải cậu có quan hệ tốt với Tần Hán sao? Để anh ta tùy tiện sắp xếp công việc cho cậu, cũng không cần phải đi làm shipper. Trước đây vì chuyện Tôn Hiểu Vũ nhảy lầu, cô đã biết chuyện quan hệ giữa Lâm Dật và Tần Hán. Vì vậy Tống Giai không thể hiểu vì sao Lâm Dật lại đi làm công việc shipper. Công việc này rất tự do, cũng kiếm được kha khá. Tôi lại cảm thấy rất tốt. Tiền lương ở đoàn ủy trường quả thực hơi thấp, nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận được. Cậu làm công việc như vậy quả thực đáng tiếc, không đáng tự hào chút nào. Không có gì đáng tiếc cả, ít nhất tôi cảm thấy rất tốt. Lâm Dật cười nói, sau đó chuyển đề tài. Cô xác định muốn mua một chiếc đồng hồ Patek Philippe hàng nhái chất lượng cao hả? Nếu không có ý gì khác thì tôi đi mua ngay. Chờ đã, chủ nhiệm Lâm, tôi muốn từ bỏ đơn này. Tôi thật ngại khi để cậu phải làm chân chạy cho tôi. Đừng. Tôi xin ghi nhớ lòng tốt của cô, nhưng bản thân tôi chính là làm nghề này. Nếu cô để người khác nhận đơn, tiền cũng sẽ chuyển cho người ngoài mất. Dù như thế nào, Lâm Dật cũng sẽ không để Tống Giai hủy đơn. Với quan hệ giữa hai người, đánh giá 5 sao chắc chắn không chạy thoát được, cuối cùng nhiệm vụ cũng có thể hoàn thành. Nếu để người khác nhận đơn, không chừng mình còn phải tốn thời gian không ít để đi hoàn thành nhiệm vụ. Xác định không thành vấn đề sao? Tống Giai tôi có tài cán gì? Có gì đâu. Nếu chị xác định mua, tôi lập tức đi. Vậy cũng được, vậy phiền chủ nhiệm Lâm rồi. Tống Giai căn dặn. Nhất định phải giúp tôi chọn đò tốt, càng giống thật càng tốt, vượt dự toán một chút cũng không sao. Tuyệt đối đừng để người khác nhìn ra. Giao cho tôi là được. Nói xong, Lâm giật tắt máy, bắt đầu nghĩ xem đi đâu mua hàng. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, anh không nghĩ ra chỗ nào thích hợp. Bởi vì với gia sản của Lâm Dật, anh đã sớm từ biệt hàng giả. Cô Tiểu Tống làm người rất tốt, so với con cọp cái kia thì hơn quá nhiều. Có nên mua hẳn cho cô ấy một cái thật không nhỉ, dù sao cũng chẳng đáng mấy đồng. Quyết định xong, Lâm Dật lái xe đi quảng trường thời đại, nhẹ nhõm tới quầy hàng chuyên bán tết thét Philip. Lâm Dật không hiểu nhiều về đồng hồ, cũng chỉ có thể chọn dựa vào dáng vẻ bên ngoài. Anh nhìn thấy một chiếc khảm nạm kim cương trên bề mặt, loại dành cho phụ nữ. Hình dạng rất đẹp, hợp với vóc dáng xinh xắn lung linh của Tống Giai. Có thể lấy chiếc đồng hồ này cho tôi xem một chút không? Nữ nhân viên cửa hàng tết thét Philip đi tới. Tiên sinh, chiếc này giá 1.720.000 tệ, ngài nhất định muốn nhìn sao? Hả? Tại sao không xác định? Cô sợ tôi không mua nổi sao? Cô nói nhăng nói cuội cái gì đấy? Không đợi nữ nhân viên nói, một tiếng quát khẽ vang lên. Lâm giật nhìn sang bên, cảm giác khá quen mắt với người đang đi tới. Dường như đó là cửa hàng trưởng tết thét Philip. Chiếc đồng hồ kỷ niệm 175 năm trên tay hắn chính là do cô ấy đưa tới. Chị Hà, em không nói gì mà, chỉ báo giá cho anh ta thôi. Nữ nhân viên cửa hàng vô tội nói. Còn ngụy biện. Cửa hàng trưởng dạy bảo. Đi nhà kho đợi tôi, đợi lát nữa tính sổ với cô. Vô duyên vô cớ bị dạy cho một trận, nữ nhân viên cực kỳ uất ức, nhưng cô cũng chỉ có thể ngoan ngoãn quay về kho hàng phía sau, chờ cửa hàng trưởng tới lại hỏi tình huống. Lâm tiên sinh, thật ngại quá. Cô ấy là người mới tới, không hiểu quy định. Ngài đừng chấp nhặt với cô ấy. Cửa hàng trưởng xin lỗi. Tôi cũng không phải người hẹp hòi như vậy, nhưng các cô tốt nhất nên tăng mạnh huấn luyện nghiệp vụ một phen. Vân vân vân, Lâm tiên sinh dạy phải. Chúng tôi sẽ chú ý việc này. Cửa hàng trưởng nói. Lâm tiên sinh, ngài vừa ý với chiếc này sao? Tôi lấy ra cho ngài xem. Không cần nhìn, bọc lại là được. Cô cửa hàng trưởng thầm mừng, liên tục cảm thán. Quả nhiên là cự phú một phương. Đồng hồ giá hơn 1.700.000 chẳng khác gì 172 tệ trong mắt người ta. Lâm tiên sinh, vì ngài là hội viên kim cương của quảng trường thời đại, có thể chiết khấu 30%. Tôi bỏ đi số lẻ cho ngài, còn lại 1.200.000. Được, bọc lại cho tôi đi. Mua bán rất mau lẹ, quẹt thẻ xong xuôi, Lâm giật xách đồng hồ rời đi. Cùng lúc đó, nữ cửa hàng trưởng vội vàng quay về kho hàng, chuẩn bị xử lý chuyện vừa rồi. Chị Hà, vừa nãy em cũng không làm gì sai mà. Nhìn dáng vẻ anh ta là biết không có sức mua, còn lãng phí thời gian giới thiệu với anh ta làm gì. Cô nói anh ta không có sức mua. Nữ cửa hàng trưởng lấy hóa đơn của Lâm giật ra. Không tới 3 phút, người ta đã mua đứt chiếc đồng hồ giá 1.720.000 này, cô nói anh ta có sức mua không? Nữ nhân viên ngây người. Không tới 3 phút đã mua luôn đồng hồ 1.720.000. Thế này đã là gì, trước kia anh ta mua lại chiếc đồng hồ kỷ niệm 175 năm còn không thèm nháy mắt một cái. Nghe nói xong, nữ nhân viên tan nát cõi lòng. Anh ta nhiều tiền như vậy sao? Vậy cô cho là thế nào? Nữ cửa hàng trưởng dạy dỗ. Sau này phải mở rộng tầm nhìn ra, đừng thấy khách hàng trẻ tuổi đến là cho rằng người ta không mua nổi. Đây chính là bài học, hiểu chưa? Em biết rồi, lần sau chắc chắn không dám nữa. Mua xong đồng hồ, Lâm giật lái xe đi đến chỗ Tống Giai. Tống Giai ở trong căn hộ độc thân loại nhỏ, có gác xếp. Hai tầng gộp lại có diện tích hơn 50m². Tống Giai trang điểm rất tùy tiện, mặc một chiếc áo choàng trắng để lộ hai chân. Nhìn lướt qua trông như không mặc quần. Chủ nhiệm Lâm vào đi, trời nóng như vậy, chắc là mệt chết rồi hả? cũng không đến mức đó. Tôi mua đồng hồ cho cô rồi đây, xem có hài lòng không? Nhận đồng hồ Lâm Dật đưa tới, Tống Gia giật nảy cả mình. Không phải chứ, món hàng nhái này thật quá. Nếu không nói là giả, tôi còn tưởng nó là thật đấy. Tống Gia đeo đồng hồ vào tay, ngắm nghía cả nửa ngày. Chủ nhiệm Lâm thật sự tài năng, lại có thể đào móc ra thứ tốt như vậy, chắc phải tiêu thêm không ít tiền. Lâm Dật thấy buồn cười, đây là đồng hồ thật còn gì. Nhưng Lâm Dật cũng không nói rõ. Bởi vì với tiền lương của Tống Giai, chắc chắn cô không trả nổi 1,2 triệu. May mà anh không nói chân tướng cho cô biết. Cũng không bao nhiêu tiền, dù sao cũng là đồng nghiệp một thời gian, coi như quà tôi tặng cô đi. Đừng nha chủ nhiệm Lâm. Nếu anh nói như vậy, tôi sẽ tưởng lầm là anh muốn tán tỉnh tôi đấy. Tống Giai cười khúc khích nói. Chú ý thân phận của mình nha, dù sao cũng là cô giáo của người ta. Ở đây là nhà tôi mà, cũng không có người ngoài. Tống Giai nói, ê rốt cuộc tốn bao nhiêu tiền, tôi thanh toán lại cho anh. Mất 260 tệ. Tôi quen người bán đồng hồ, không mất bao tiền. Chủ nhiệm Lâm, anh thật làm cho tôi phải nhìn với cặp mắt khác xưa, lại còn quen người bán đồng hồ giả. Có người quen chính là dễ dàng như vậy đó. Nói xong, Tống Gia dùng WeChat chuyển cho Lâm Dật 260 tệ. Chủ nhiệm Lâm, tôi chuyển tiền sang cho anh rồi nhé. Lâm Dật gật gù. Nếu không còn chuyện gì, tôi đi trước đây. Đừng quên đánh giá 5 sao đó. Không thành vấn đề, tôi làm ngay đây. Tống Gia nhấc điện thoại lên, chuẩn bị đánh giá. Nhưng cô vừa định làm, ánh mắt bỗng sáng quắc lên nhìn về phía Lâm Dật. Cô dùng vẻ mặt đó nhìn tôi làm gì? Tại sao tôi cảm giác giống như cô muốn đánh gục tôi hả? Chủ nhiệm Lâm, tôi muốn hỏi anh một chuyện. Tống Giai có vẻ xấu xa nói, rất có cảm giác giống như nhìn thấy khách quen. Hỏi tôi chuyện gì? Anh biết giả làm người giàu không? Hử? Nói cái gì thế? Anh đây vốn là người giàu có đó nha. Cô rốt cuộc muốn làm gì? Tối nay tôi có buổi họp bạn học. Nhưng anh biết đấy, ngày nay họp mặt bạn học chính là chỗ để khoe giàu. Tôi không muốn người ta hạ thấp mình. Vòng vèo cả ngày, thì ra cô mua chiếc đồng hồ này để khoe giàu à? Đương nhiên rồi. Tống Giai nói, hiện giờ tâm trí con người ta âm u lắm, chỉ ước gì anh kém hơn họ. Tôi sẽ không để họ được toại nguyện. Nhưng cô chỉ là trợ lý ủy ban đoàn trường đại học, tiền lương không bao nhiêu, cũng không cách nào khoe giàu mà. Cho nên tôi mới hỏi anh có biết giả làm người giàu không, đến lúc đó giả làm bạn trai tôi, để bọn họ biết hiện tại tôi sống rất tốt, làm tức chết họ đi. Không đến nỗi đó chứ. Nếu cô thật sự không vừa mắt những người kia thì đừng đến là được. Ban đầu tôi thật sự không muốn đi, nhưng anh không biết chứ, đám người kia thật sự đáng ghét. Tống Giai càng nói càng hăng hái, ngồi khoanh chân trên ghế salon. Nói cái gì mà, học sinh xuất sắc thời đại học hiện giờ chắc là kiếm khá lắm, ít nhất một năm cũng thu nhập tiền triệu chứ. Đám học sinh kém chúng tôi không có tiền đồ nhất, ra ngoài chỉ có thể lái xe như Mercedes-Benz, BMW, không so được với Giai Giai. Tống Giai càng nói càng tức. Chủ nhiệm Lâm, anh nghe xem, chẳng phải rõ ràng là đang khích bác tôi sao? Nếu tôi còn không đi, chẳng phải bị họ cười chết. Vậy được, vừa vặn tôi cũng rảnh rỗi, đi theo cô một chuyến. Ừ. Tống Giai gật đầu liên tục. Chủ nhiệm Lâm, đến lúc ấy anh nhất định phải ra vẻ cực kỳ giàu có, muốn thổi phồng kiểu gì thì thổi. Anh cứ nói mình có trong tay vài công ty, thân mang tài sản kết xù, tranh thủ lắc lư ngã hết bọn họ đi. Ạch, để tôi thử xem. Lâm Dật cũng có phần không chắc chắn. Bản thân anh lại không có khí chất giàu sang gì. Loại trường hợp như này, tìm tầng hán dường như thích hợp hơn. Hi hi, cảm ơn chủ nhiệm Lâm. Tống Giai cười híp mắt. Cô nói, hiện giờ tôi đi tắm, chờ Âu Phục thuê đưa đến, chúng ta đi ra ngoài. Cô còn thuê Âu Phục sao? Đúng nha. Tống Giai nói, ngày ban đầu, tôi định tìm bạn đến giúp đỡ, nhưng tôi lại cảm thấy anh càng đẹp trai hơn người ta, cũng có khí chất hơn. Cho nên, tôi cho anh ta lượng luôn, tìm anh giúp đỡ. Không ngờ tôi lại còn cướp chuyện làm ăn của người khác, không tốt lắm đâu. Hết cách rồi, ai bảo chủ nhiệm Lâm đẹp trai như vậy? Tôi thích người thành thật như cô. Tống Giai cười hì hì. Chủ nhiệm Lâm chờ chút nhé, trong tủ lạnh có hoa quả và đồ uống, coi đây như nhà mình là được, không cần khách khí. Được, cứ đi làm chuyện của cô đi. Ừ. Tống Giai đi phòng vệ sinh. Lâm Dật quả thật hơi khát nước, nhưng từ bỏ ý định mở tủ lạnh. Tống Giai cũng có thói quen mang tất chân, chắc cũng đặt vài đôi trong tủ lạnh. Thôi thì uống nước sôi để nguội đi. Trong lúc này, Âu Phục mà Tống Giai thuê cũng đã được đưa tới. Người đưa quần áo cũng là đồng nghiệp của Lâm Dật, là một người chạy shipper. Nửa giờ sau, Tống Giai tắm xong đi ra. Cô quấn khăn tắm quanh người, tuy vóc dáng không bùng nổ như Tô Cách, nhưng hình ảnh này cũng có đầy đủ sức hấp dẫn. Chủ nhiệm Lâm, trên khay trà có máy tính, tự anh dùng nhé. Tôi đi trang điểm, chắc 20 phút là xong. Được rồi, thuận tiện đánh giá 5 sao đi, tôi đang chờ đây này. Ok, không thành vấn đề. Tống Giai trở về phòng trang điểm. Lâm Dật rảnh rỗi chơi điện thoại di động. Không đến mấy phút, đánh giá 5 sao của Tống Giai hiện ra. Cùng lúc đó, gợi ý của hệ thống cũng vang lên trong đầu Lâm Dật. Nhiệm vụ hoàn thành, thưởng 100.000 điểm thông thạo. Độ thuần thục nghề nghiệp, 100%, thưởng 3 tỷ nhân dân tệ. Khóa nghề shipper, không thể mở khóa. Thấy phần thưởng 3 tỷ nhân dân tệ, Lâm Dật chẳng hề rung động chút nào. Chuyện này hoàn toàn trong tính toán của anh. Nhiệm vụ thưởng cho 100.000 điểm giá trị thông thạo, cuối cùng còn thưởng cho 3 tỷ nhân dân tệ, vậy là đã rất tốt. Dù sao trước đây 200.000 điểm giá trị thông thạo mới thưởng cho 2 tỷ, anh cũng đã thấy đủ. Lâm Dật nhìn thông báo, thấy nghề shipper đã bị khóa. Điều thú vị là, trong bảng thuộc tính có thêm một huy hiệu màu vàng, khá giống hệ thống thành tựu trong game. Lâm Dật thả lỏng nằm trên ghế salon, nghiên cứu bước kế tiếp nên làm cái gì. Hai nghề giảng viên và tài xế Didi đã kết thúc thời gian đóng băng, cho nên cần lựa chọn một nghề làm nhiệm vụ chung cực tương ứng. Cô giáo Tống. Lâm Dật gọi với lên gác xếp. Có chuyện gì vậy? Đừng vội, tôi sắp trang điểm xong rồi. Không có việc gì lớn, cô cứ trang điểm đi. Lâm Dật nói, nghe tôi muốn hỏi, có phải trường học sắp nghỉ không? Ừ, còn 20 mấy ngày nữa là sẽ thi kết thúc năm, chủ nhiệm Lâm có chuyện gì sao? Không có chuyện gì, cô cứ làm việc tiếp đi. Lâm Dật tính toán. Nếu thế, trước tiên cần phải hoàn thành nhiệm vụ chung cực của nghề giảng viên này trước. Bằng không, chờ khi các sinh viên nghỉ cả, dù mình có mở ra nghề của này cũng không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Vì lẽ đó, chính là nghề này đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.